Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 144. Chương 1431, Quang Âm Bảo Kính. Lệnh bài trưởng lão, tiền bối ngươi. Sau khi kinh hô một tiếng, mỹ phụ ma tộc lập tức lui về phía sau hai bước, tay trái vụng trộm đưa ra sau lưng, bấm ra một cái pháp quyết. Xem ra trung tiên tử vẫn chưa đủ thông minh, ngươi cho rằng làm động tác nhỏ như vậy ở trước mặt Lạc Mỗ sẽ có ý nghĩa sao? Lập tức, Lạc Hồng lại vẫy tay một cái, hút một đạo lưu quang vào lòng bàn tay, vừa khẽ cười nói với mỹ phụ ma tộc. Tiền bối, vãn bối có chỗ nào đắc tội không? Mỹ phụ ma tộc nhìn đạo lưu quang kia một cái, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc, minh bạch chính mình lần này kêu trời trời không nghe, kêu đất đất chẳng hay. Trung tiên tử yên tâm, hai người chúng ta cũng không chuẩn bị ra hại ngươi, mà là muốn cho ngươi một cơ hội hiệu lực. Sau khi chuyện thành công, chúng ta chắc chắn sẽ lấy ra thù lao khiến ngươi hài lòng, nhưng trước đó, một số cấm chế cần thiết đương nhiên vẫn phải hạ. Lạc Hồng lập tức ngữ khí ôn hòa nói. Hắn và Hàn lão ma đều không thể ở lâu tại ma giới, vạn nô tháp bên này tất nhiên là có người ngoài nhìn chằm chằm, vị trung tháp chủ này rất hiển nhiên chính là lựa chọn của hắn. Vãn bối xem ra là không thể cự tuyệt ân điển này, ma tộc mỹ phụ lúc này cười khổ nói. Khặc khặc khặc, trung tiên tử chẳng lẽ là không tin tưởng thực lực hai người chúng ta. Cũng được, Hàn sư đệ trước tiên trả tiền đặt cọc, cũng có thể khích lệ nàng một chút. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, hướng Hàn lão ma đứng một bên nói. Cầm lấy đi, sau khi chuyện thành công còn có một bình, mà nếu có thể để cho ta hài lòng, cho ngươi nhiều hơn gấp đôi cũng không sao. Hàn Lập lúc này lập tức hiểu ý, cổ tay run lên ném ra một cái bình ngọc. Sau khi tiếp nhận bình ngọc, mỹ phụ ma tộc không nói hai lời liền nhấc nắp bình lên, còn chưa kịp xem xét, liền bị dược khí phong ấn hun đến khí huyết dâng lên trước, sắc mặt đỏ lên. Mà đợi nàng nhận ra số lượng đan dược và số lượng trong bình, lập tức lộ ra vẻ kích động, cũng không chút do dự chắp tay nói với Lạc Hồng, vãn bối nguyện vì hai vị tiền bối tận sức làm trâu làm ngựa. Hừ, luyện ma đan. Hàn lão ma lúc này thật có chút nóng nảy. Đối với đan dược mà Hàn Lập xuất ra ngay lập tức, Lạc Hồng cũng có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Sáo lộ ân uy tịnh thi mặc dù già, nhưng sự thật chứng minh, chiêu này xác thực đủ tốt. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền hạ một bộ cấm chế cho Trung Nguyệt Thu, đảm bảo chỉ cần nàng dám sinh ra dị tâm, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lệnh bài cho ngươi, cẩn thận làm việc. Đối với những tu sĩ dị giới kia, ngươi nhớ lấy nhân tộc làm đầu, sau khi tới tay không cần dạy dỗ, trực tiếp giam lỏng ở một chỗ là được. Lạc Hồng lập tức đem khối lệnh bài trưởng lão được từ Trì Kiêu kia ném cho Trung Nguyệt Thu, cuối cùng phân phó một câu. Hàn Lập nghe vậy thì ở một bên gật đầu, cũng cho rằng dưới tình huống cùng là nhân tộc, đối phương sẽ có khả năng biết được sự tình Nam Cung Uyển. Giam lỏng, thuộc hạ hiểu rồi. Con ngươi Trung Nguyệt Thu xoay động, cũng hiểu rõ đây là ý tứ không thể thương tổn những tu sĩ dị giới kia, chỉ có thể hạn chế tự do của bọn họ. Mặc dù chuyện này rất kỳ quái, nhưng nàng lập tức thông minh đến không có hỏi nhiều, mà là quay đầu nhìn những tu sĩ thổ âm tộc kia, sau đó tiếp tục nói, đại nhân, những người này phải xử lý như thế nào? Mặc dù là đang hỏi, nhưng Lạc Hồng Quang nghe giọng điệu lạnh như băng của nàng, liền biết nếu những tu sĩ thổ âm tộc này giao cho nàng xử lý, vậy tất nhiên chỉ có một con đường chết. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, những người này Lạc Mỗ tự sẽ mang đi, ngươi không cần quan tâm. Thuộc hạ biết rồi. Trung Nguyệt Thu lại chắp tay thi lễ nói. Một ngày sau, trước cửa phủ đệ Bạch Gia, một cỗ xe thú khổng lồ bị 8 con độc giác mã kéo đột nhiên dừng lại. Sau đó cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra 4 người. Sau khi nhìn Bạch Phủ trước mặt giống như pháo đài, Lạc Hồng nhìn về phía hai người lão tổ Lũng Gia đang nghênh đón bọn họ. Lúc này hỏi, chỉ là thuê mấy con ma tích 8 chân, vì sao Phúc Thiên cư sĩ kia nhất định phải gặp ta? Nguyên lai trên không trung, bọn Hàn Lập muốn đi ngang qua Huyễn Khiếu sa mạc, cho nên đối với bát túc ma tích là lấy không trả, lúc này mới phiền toái như vậy. Mà bọn họ hiện tại bất quá chỉ là mượn dùng hơn một tháng, theo lý thuyết bằng vào tu vi của bọn họ cùng bình nghê thường hoàn kia, đủ để cho Bạch gia nể mặt mũi. Lũng Mỗ hổ thẹn, vị Phúc Thiên cư sĩ kia nhất định phải biết được chúng ta đi tới nơi nào, ta liền nói cho nàng vị trí đại khái. Nhưng không ngờ, sau khi nàng nghe được thì lại một mực chắc chắn, nhất định phải để Lạc đạo hữu tự mình đến đây thì mới có đường thương lượng. Còn nói Lũng Mỗ mặc dù đi Ninh Phương hai nhà, cũng có kết quả như vậy. Sắc mặt của Lũng gia lão tổ lúc này có chút khó coi, hiển nhiên là cảm thấy bị mất mặt. Ha ha, xem ra Triệu gia ở nơi đó làm ra động tĩnh không nhỏ, đã sớm khiến Bạch gia chú ý. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời liền có một chút suy đoán. Dứt lời, hắn cùng mọi người cất bước tiến vào Bạch phủ. Sau một lát, mọi người liền đi tới trước một tòa đại điện màu xanh nhạt, mặt tường bóng loáng như ngọc. Thần thức hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện có rất nhiều cấm chế ẩn nấp trong bóng tối, nhất là hai hàng pho tượng ma thú đen xì trước cửa điện, khí tức đặc biệt lạnh thấu xương. Xuyên qua màn sáng cấm chế, đám người lập tức đi vào trong đại điện. Liếc mắt nhìn trang trí cổ xưa trong điện, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía nữ tử tóc tím đang đứng dậy đón chào. Là đạo hữu, xin thứ cho thiếp thân không tiếp đón từ xa, mời ngồi xuống, thưởng thức một chút linh quả đặc sắc của Huyễn Dạ Thành chúng ta. Phúc Thiên cư sĩ chính là danh hiệu gia chủ của Bạch gia, khí chất của nữ tử tóc tím mặc dù không hợp với danh xưng này, nhưng cũng chỉ có thể kế thừa. Sao chỉ có một mình tiên tử, không biết quý huynh ở đâu? Đi tới trước một cái bàn, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn thoáng qua một phương hướng không có người, sau đó mới vừa ngồi xuống, vừa hỏi. Chuyện này, nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến sắc mặt nữ tử tóc tím đột biến, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Ha ha, tiểu muội, vi huynh nói không thể giấu giếm được Lạc đạo hữu, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Chỉ nghe một tiếng cười to sang sảng, Bạch Chỉ liền bị cấm chế na di đến bên cạnh nữ tử tóc tím. Phương hướng ma quang sáng lên kia chính là phương hướng Lạc Hồng vừa nhìn. Bạch đạo hữu vì sao phải lén lén lút lút trốn ở trong tối, chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho chúng ta? Lũng gia lão tổ lúc này liền phát tiết bất mãn. Hiểu lầm hiểu lầm, hai huynh muội ta sao dám có ý định hại chư vị. Bạch Mỗ vừa rồi trốn ở sau cấm chế, chỉ là muốn dùng bảo vật nhìn xem sâu cạn của chư vị, để sau đó trao đổi chuyện hợp tác mà thôi. Kết quả còn chưa kịp thi triển, đã bị Lạc đạo hữu gọi phá. Bạch Chỉ nghe vậy vội vàng giải thích. Từ tình huống ngày đó đến xem, Lạc Hồng người này cũng không phải là một người có tính tình tốt, nếu như chọc giận hắn, Bạch gia bọn họ tuyệt đối sẽ bị nặng. Điều tra sâu cạn của chúng ta, không biết là bảo vật gì, lại có thần thông như thế. Diệp Hân lập tức nhãn châu xoay động, truy vấn. Dù sao, bọn họ chính là tu sĩ ma tộc giả trang, bảo vật của đối phương không thể nói có thể nhìn thấu điểm này, cho nên nhất định phải xác nhận một chút. Bạch đạo hữu nếu thuận tiện, xin cho chúng ta kiến thức một chút. Hàn Lập lúc này cũng có tâm tư giống vậy, liền phụ họa nói. Cũng được, nếu chư vị đạo hữu cảm thấy hứng thú như thế, Bạch Mỗ liền bêu xấu. Bạch Hỗn tuy có chút kỳ quái, nhưng bọn người Lạc Hồng cũng cẩn thận, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, bàn tay vừa lật, liền tế ra một mặt cổ kính hình lăng trụ trắng tinh. Bảo bối này của Bạch Mỗ tên là Quảng Âm Bảo Kính, chính là dùng một khối thiên địa băng linh luyện chế thành, có thể chiếu ra thần thông tu sĩ mang theo. Thần kỳ như thế sao? Có thể mời Bạch Huynh biểu diễn một phen không? Diệp Hân lúc này rèn sắt khi còn nóng nói. Cái này dễ nói. Trước khi tế ra bảo kính, Bạch Hỗn đã đoán trước, cho nên nghe vậy, y lập tức tế Quảng Âm Bảo Kính lên không trung, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, trên không trung bắt đầu lẩm bẩm. Trong chốc lát, kính này liền hóa lớn hơn một trượng, đồng thời trong kính ngũ sắc hà quang chớp động, không bao lâu sau, chiếu rọi ra thân hình Diệp Hân. Chư vị đạo hữu hãy nhìn cho kỹ. Nói xong, Bạch Chỉ liền cong ngón búng ra, để một điểm hắc mang bắn nhanh ra, chui vào trong mặt kính. Lập tức, trên người Diệp Hân trong kính nổi lên từng tầng quang diễm màu sắc khác biệt. Đây là ý gì? Bất quá là nhiều ra mấy tầng quang diễm, Diệp Hân không rõ làm sao lại chiếu ra thần thông của nàng. Tiên tử đừng vội, nghe Bạch Mỗ nói tỉ mỉ. Tầng ngoài cùng màu đen quang diễm đại biểu tiên tử tu luyện chính là thánh giới chúng ta chân ma chi khí. Cái này không có gì để nói, nếu là không có, tiên tử liền hơn phân nửa không phải thánh giới tu sĩ. Tiếp theo ngân sắc quang diễm, xem trình độ tăng vọt, tiên tử tất nhiên là tu luyện một môn không gian thuộc tính đại thần thông. Mà tầng quang diễm màu trắng bên trong nhất thì đại biểu nhục thân của tiên tử cũng không đặc biệt tu luyện qua. Cũng không trách được Bạch Chỉ lập tức nguyện ý biểu diễn, thì ra công hiệu của Quảng Âm Bảo Kính này lại mơ hồ như thế. Những tin tình báo này cho dù bị dò xét đi, Ma Tôn bình thường căn bản cũng không quan tâm, thật đúng là chỉ có thể hơi dò xét sâu cạn một chút. Thì ra là môn đạo như vậy, ngược lại là thập phần thú vị. Diệp Hân giờ phút này hoàn toàn yên lòng nói. Đã như vậy, Bạch đạo hữu cứ lần lượt chiếu chúng ta đi, chắc hẳn việc này sẽ trợ giúp song phương chúng ta đạt thành hợp tác. Lạc Hồng lúc này lại đột nhiên mở miệng nói. Xem ra Lạc đạo hữu đã đoán được tiếp theo thiếp thân muốn nói cái gì, vậy huynh trưởng ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, mau động thủ đi. Nữ tử tóc tím lúc này có điều hiểu ra nói. Tốt, chư vị đạo hữu, Bạch mỗ đắc tội rồi. Bạch Hỗn nghe vậy cũng không khách khí, thần niệm thúc giục, lệnh bảo kính chiếu về phía nam tử họ Lâm. Lập tức, sau khi nhìn quang diễm trong kính một cái, hắn lại đem bảo kính đối đầu Lũng Gia lão tổ. Ồ, tầng ma quang tối tăm mờ mịt kia là cái gì? Vì sao đặc biệt như thế, hơn nữa trên người ta cùng Lâm đạo hữu cũng không xuất hiện qua. Ồ một tiếng, Diệp Hân lập tức chỉ vào một đạo sương mù màu xám xen lẫn trong mấy tầng quang diễm hỏi. Sương mù xám đại biểu cho thần thông ngay cả nghiễm âm bảo kính cũng không thể dò xét, thực lực Lũng đạo hữu quả nhiên không tầm thường. Bạch Hỗn lập tức thần sắc ngưng trọng chắp tay nói với Lũng Gia lão tổ. Hừ, Lũng Gia lão tổ lại hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Bạch Hỗn thấy thế cũng không tiếp tục dây dưa, rất nhanh sau khi nhìn qua Kỳ trưởng lão, liền thu thân hình hàn lập vào trong bảo kính. Chuyện này không có khả năng. Kết quả vừa nhìn, Bạch Chỉ đột nhiên thất thố kinh hô lên. Huynh trưởng làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Tử phát nữ tử đối nghiễm âm bảo kính cũng chưa quen thuộc, tuy rằng trên người hàn lập trong kính có mấy tầng hôi quang, đại biểu cho thần thông cường đại khó lường của hắn, nhưng cũng không đến mức làm cho Bạch Hỗn có phản ứng lớn như vậy mới đúng. Hàn đạo hữu, thật sự là thất kính, không thể tưởng được các hạ đã tu luyện thân thể đến cảnh giới tử tủy kim cốt chí cao, tại hạ quả thực bội phục. Sau khi ổn định lại tâm thần, Bạch Hỗn lập tức cực kỳ nghiêm túc chắp tay nói với hàn lập, tử tủy kim cốt. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Quảng Âm Bảo Kính, chỉ thấy tầng quang diễm bên trong cùng trên người hàn lập chính là hai màu tử kim. Không thể tưởng được hàn đạo hữu lại có thành tựu như thế. Thiếp thân lần này thật đúng là chậm trễ. Người đâu, lấy rượu ngon chân quý của ta ra đây. Nghe được bốn chữ tử tủy kim cốt, nữ tử tóc tím cũng cả kinh, lập tức truyền âm phân phó thị nữ ngoài điện nói. Đồng thời, nàng cũng không khỏi hoài nghi hàn lập có phải là người đứng đầu trong sáu người. Hàn mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Hàn lập cũng không rõ ràng lắm về phân chia cảnh giới nhục thân của ma tộc, lập tức chỉ có thể nói một câu cho có lệ. Bạch Chỉ cũng không dám hỏi nhiều, cuối cùng xoay bảo kính, đối mặt với Lạc Hồng. Nhưng ngay khi hắn thi pháp muốn chiếu ra thần thông quang diễm trên người Lạc Hồng, lại chỉ có một điểm đen không lớn xuất hiện ở giữa mặt kính. Ngay sau đó, điểm đen này nhanh chóng mở rộng, rất nhanh đã chiếm cứ toàn bộ mặt kính. Cùng lúc đó, bản thể Quảng Âm Bảo Kính trên không trung cũng run rẩy kịch liệt, khí tức cũng càng phát cuồng loạn. Bạch Chỉ thấy thế vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà ngay tại lúc kính này phát ra thanh âm chít chít chống đỡ hết nổi, vệt màu đen kia lại đột nhiên như thủy triều rút đi, hết thảy dị tượng đều bình tĩnh trở lại. Chuyện này, sừng sốt một cái chớp mắt, Bạch Chỉ lập tức nhìn lại Lạc Hồng, thấy nàng thu liễm khí tức, lúc này mới hiểu được. Đa tạ Lạc đạo hữu hạ thủ lưu tình, Bạch mỗ chắc chắn nhớ kỹ giáo huấn này. Ha ha, Bạch đạo hữu trong lòng hiểu rõ là được. Nói đi, Bạch gia các ngươi có ý gì? Lạc Hồng nghe vậy lập tức biết Bạch Hỗn cho rằng thần thông sở tu của mình vừa vặn khắc chế Quang Âm Bảo Kính, lúc này mới chỉ chiếu lên một chút, liền khiến cho nó suýt nữa tổn hại. Nhưng kỳ thật Lạc Hồng tự mình biết, bảo kính này thật sự có chút lợi hại, có thể chiếu ra thái sơ chi lực trên người hắn. Trước khi giải thích, thiếp thân còn phải nói lời xin lỗi với Lũng đạo hữu. Sở dĩ có hành động lúc trước, cũng không phải thiếp thân khinh thường ngươi, mà là Bạch gia chúng ta thật sự có nỗi khổ tâm. Nữ tử tóc tím đầu tiên là cáo lỗi với Lũng gia lão tổ một câu, sau đó liền vẻ mặt khó xử nói, bình thường mà nói. Sáu vị chỉ là trong thời gian ngắn thuê ma tích tám chân, Bạch gia ta tất nhiên sẽ không bán nhân tình này. Nhưng nơi sáu vị trí muốn đi lại là cứ điểm lớn nhất của Triệu gia trong Huyễn Khiếu sa mạc, bọn họ chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào. Nếu chúng ta cưỡng ép tới gần, tổn thất mấy con thằn lằn tám chân chỉ là chuyện nhỏ, Điều mà thiếp thân lo lắng là chuyện này có thể sẽ gây ra hai nhà đại chiến. Lời vừa nói ra, mấy người Diệp Hân lập tức minh bạch nỗi khổ tâm của Bạch Gia, dù sao việc này đã liên quan đến hưng vong của Bạch Gia. Nói thẳng suy nghĩ của ngươi đi, Lạc Hồng lúc này lại giống như đã sớm đoán trước được. Nếu sáu vị chịu giúp Bạch Gia ta công diệt Triệu Gia, vậy dĩ nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, hai mắt nữ, tử tóc tím ngưng tụ nói, chúng ta sẽ không bị cuốn vào phân tranh của gia tộc các ngươi, việc này đừng nhắc lại nữa. Mặt khác, Lạc Mỗ muốn hỏi Bạch Tiên Tử có nghe nói qua ma giới dưới mặt đất hay không. Lạc Hồng nghe vậy không chút do dự lắc đầu, sau đó liền hỏi ngược lại, ma giới dưới mặt đất. Thiếp thân có nghe nói, nhưng ma tộc dưới mặt đất cơ bản sẽ không hiện thân, hơn nữa hoàn cảnh tu luyện nơi đó thập phần ác liệt, cho nên. Ân, là đạo hữu nói lời này, chẳng lẽ là cứ điểm Triệu Gia kia chính là một cửa vào ma giới dưới mặt đất. Nói được một nửa, nữ tử tóc tím đột nhiên phản ứng lại, lập tức trừng lớn hai mắt nói. Đúng là như thế, chúng ta có thể hứa hẹn với ngươi, cũng chỉ có trợ giúp Bạch Gia công phá cứ điểm kia. Về phần ngày sau các ngươi có thể thủ vững ở trong phản công của Triệu Gia hay không, liền không quan hệ với chúng ta, Lạc Hồng thản nhiên nói. Chương 1432, Sa mạc huyễn khiếu. Trách không được Triệu Gia mỗi lần đều có thể dùng một ít tài liệu quý hiếm chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng quật khởi, nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Sau khi biết được chuyện cửa vào ma giới dưới mặt đất, nữ tử tóc tím lập tức hiểu rõ rất nhiều cổ quái của Triệu Gia lúc trước. Vốn ba nhà bọn họ cũng bởi vì tốc độ quật khởi khác thường của Triệu Gia mà chèn ép đối với bọn họ. Trước mắt chẳng những có khả năng từ trên căn nguyên chế trụ bọn họ, còn có thể thay vào đó, Bạch Gia tự nhiên không chút do dự. Vì vậy trong mấy câu nói, song phương đã thương định Bạch Gia lấy điều kiện thuê ma tích 8 chân, đổi lấy 6 người Lạc Hồng ra tay công phá cứ điểm Triệu Gia. Đại ca, lần này do ngươi đồng hành cùng 6 vị đạo hữu, ta phụ trách tọa trấn Bạch Gia. Trước khi lên đường, nhớ mang theo đám khôi lỗi ma tinh ẩn giấu kia, coi như trợ lực. Nữ tử tóc tím trầm ngâm một lát, liền làm ra sắp xếp ngay trước mặt mọi người. Bạch Tiên Tử, có chúng ta ra tay, đánh hạ một cứ điểm của Triệu Gia đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Nhưng nhìn bộ dáng của ngươi, lại giống như cũng không yên lòng. Chuyện đàm thành, bất mãn của Lũng Gia lão tổ cũng giảm đi rất nhiều, thấy nữ tử tóc tím cẩn thận như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Lũng đạo hữu có chỗ không biết, bốn nhà chúng ta ở huyễn khiếu sa mạc mỗi một cứ điểm đều có pháp trận có thể tăng cường nhiều lần lực cấm chế của sa mạc, phi thường dễ thủ khó công. Sáu vị đạo hữu thần thông mặc dù đều không yếu, nhưng thiếp thân lo lắng nếu không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt hắn, ma giới dưới mặt đất bên kia rất có thể sẽ trợ giúp Triệu Gia. Dù sao bọn họ kinh doanh lâu như thế, khẳng định đã thành lập không ít nhân mạch. Tử phát nữ từ lúc này thần sắc nghiêm túc giải thích nói, ồ, vậy thì phải mở mang tầm mắt. Không biết Bạch Tiên Tử bên này cần bao lâu thời gian chuẩn bị. Lạc Hồng lập tức sinh ra một chút hứng thú nói, 3 ngày là được. Nữ tử tóc tím tất nhiên nhìn ra được Lạc Hồng không muốn chờ lâu, liền báo thời gian ngắn nhất. Ừm, 3 ngày có thể, vậy liền mời tiên tử an bài chỗ ở đi. Sau khi gật đầu hài lòng, Lạc Hồng lập tức đứng dậy nói, người đâu? Nữ tử tóc tím thấy thế lập tức truyền âm một tiếng, một đội thị nữ ma tộc xinh đẹp liền nối đuôi nhau đi vào. Sau khi đợi các nàng hành lễ, nữ tử tóc tím liền lập tức phân phó, dẫn khách quý đến khách sạn, cũng tận khả năng thỏa mãn hết thảy điều kiện của bọn hắn. Vâng, các vị thị nữ lập tức lĩnh mệnh nói. Nhưng mà mọi người không biết là, ngay tại lúc bọn hắn thương nghị, vị lão giả Triệu Gia kia cũng đã ngồi lên bát túc ma tích, tiến nhập huyễn khiếu sa mạc. Huyễn Dạ Thành cách huyễn khiếu sa mạc chỉ có mấy trăm vạn dặm, Bạch Cốt Ma Chu phi độn hết tốc lực, không bao lâu, liền khiến cho mọi người ở chân trời thấy được một hắc tuyến. Chờ mấy hơi sau, mọi người lại tới gần một chút, liền phát hiện đó là một mảnh sa mạc vô biên do cát sỏi màu xám tạo thành. Đây chính là sa mạc huyễn khiếu tiếng tăm lừng lẫy ở ma giới. Rất nhanh, Bạch Cốt Ma Chu đã dừng lại ở biên giới huyễn khiếu sa mạc. Đám người Lạc Hồng lúc này từ trong đó bay độn ra. Một số độn quang, lại có hơn 20 đạo. Hiển nhiên, ngoại trừ vị ma tôn trung kỳ Bạch Tuân này ra, Bạch Gia còn có không ít luyện hư tộc nhân tới. Mà theo Lạc Hồng biết, Bạch Gia có tổng cộng hơn 30 con ma tích 8 chân. Nói một cách khác, lần này Bạch Gia có thể nói là toàn lực ứng phó. nơi đây nhìn rất bình thường, cũng không biết lực lượng cấm chế kia sinh ra như thế nào. Hàn Lập nhìn về phía trước, chỉ thấy sa mạc màu xám căn bản không có điểm cuối, trừ khu vực biên giới trước mắt bọn họ có chút ít bụi cây thưa thớt ra. Bên trong không có một ngọn cỏ, mà trên không sa mạc thì âm u một mảnh, che kín mây đen màu vàng thấp bé, không khỏi cảm thán nói. Chư vị đạo hữu, lại đi phía trước chúng ta liền không cách nào phi độn, lập tức còn xin theo Bạch Mỗ đáp xuống mặt đất, đổi lại ngồi bát túc ma tích rồi lại lên đường. Sau khi chắp tay nói xong, Bạch Hỗn liền bay xuống đất, lập tức vỗ túi linh thú bên hông, thả ra hơn 20 đầu bát túc ma tích. Những con thần lằn tám chân này đã được Bạch gia ta thuần hóa đã lâu, tất cả đều rất nghe lời, chư vị tùy ý chọn lựa một con là được. Nhưng phiền mấy vị trên đường chiếu cố chúng nó nhiều một chút, nếu không có tổn thương, Bạch Mỗ nơi này cũng không có dư thừa để thay thế. Bạch đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho bọn gia hỏa này xảy ra chuyện. Nhìn những ma thú hình dáng thần lằn dài 5 trượng, cao 2 trượng trước mặt, Lạc Hồng lập tức cam đoan nói. Lập tức, mọi người chia nhau ngồi xuống trên yên của một đầu ma tích 8 chân, điều khiển chúng nó chạy về phía sa mạc huyễn khiếu, một đường bụi mù cuồn cuộn mà đi. Sau một nén nhang, mọi người liền chính thức tiến nhập phạm vi huyễn khiếu sa mạc. Lúc này, trên yên ngựa của tất cả ma tích 8 chân đều lóe lên ánh bạc, ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng óng ánh, bao bọc người cưỡi vào trong đó. Dưới sự bảo vệ của màn sáng này, mọi người chẳng những tránh được nhiệt độ cao trong sa mạc quấy nhiễu, ngay cả bão cát cũng không thể ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng mặc dù như thế, mọi người lại không có cảm nhận được chút thoải mái nào, chỉ vì trong nháy mắt tiến vào huyễn khiếu sa mạc. Một cỗ lực lượng thần bí liền rơi xuống trên người bọn họ, trực tiếp đem pháp lực của bọn họ áp chế hơn 9 thành. Hơn nữa bốn phương tám hướng đều tràn ngập một loại năng lượng thiên địa Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua, điên cuồng bài xích ma khí cùng linh khí của mọi người tản ra ngoài cơ thể. Khó trách nơi đây không thể thi triển độn thuật, nguyên lai là thông đạo linh tử căn bản không thể dựng lên. Sau khi tự mình cảm nhận được sự nặng nề của sa mạc huyễn khiếu, Lạc Hồng lúc này hiểu rõ nguyên nhân vì sao nơi này không thể phi độn. Tu sĩ sở dĩ không sợ không khí cản lực, phi độn với tốc độ siêu cao chủ yếu vì tất cả nguyên lý độn thuật đều là tạo dựng thông đạo linh tử trên đường phi độn của tu sĩ. Trước khi luyện hư, tu sĩ khống chế thiên địa nguyên khí yếu kém, cho nên độn quang càng nhỏ như sợi tóc, liền chứng minh linh tử thông đạo xây dựng càng thành công, độn tốc cũng càng nhanh. Sau khi luyện hư, vì có thể trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí nên tu sĩ toàn lực phi độn đều hình thành một đạo cầu vồng. Huyễn khiếu sa mạc nơi này căn bản không tạo dựng hoàn cảnh thông đạo cho linh tử, tự nhiên cũng không cách nào thi triển bất luận độn thuật gì. Tu sĩ bình thường phát hiện những thứ này, cơ bản cũng liền thầm mắng một tiếng, yên lặng chịu đựng. Nhưng Lạc Hồng một khi cảm thấy hứng thú, xưa nay thích truy tìm đến cùng, lúc này liền quyết định thừa dịp đi đường, biết rõ bản chất của loại quấy nhiễu này. Vì vậy, hắn liền duỗi tay phải ra, ở lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu ánh sáng 5 màu, mặc cho nó ở dưới ảnh hưởng của luồng năng lượng thiên địa kia dao động. Không thể không nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không phải Lạc Hồng có tu vi cao thâm, pháp lực tinh thuần. Quả cầu ngũ sắc này trong nháy mắt được ngưng tụ ra, sẽ trực tiếp vỡ vụn, căn bản không quan sát được cái gì. Mà bây giờ, quả cầu này lại là thẳng đến 3 hơi sau, mới hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thì ra là chấn động, tần suất chấn động cực cao, loại ảnh hưởng này lại có thể trải rộng toàn bộ huyễn khiếu sa mạc, rốt cuộc là cái gì đang duy trì nó? Thiên đạo ma giới. Nhớ lại dị tượng hiện lên ở mặt ngoài trước khi ngũ sắc quang cầu vỡ nát, Lạc Hồng không khỏi lâm vào trầm tư. Sa mạc huyễn khiếu chỉ có cồn cát liên miên, loại địa thế này cơ bản không có khả năng hình thành đại trận tự nhiên, từ đó ảnh hưởng toàn bộ sa mạc linh tử vận động. Nhưng nếu là ngoại lực nào đó, Lạc Hồng lại không tưởng tượng ra được sẽ là thứ gì, có thể một mực duy trì huyễn khiếu sa mạc thời gian vô số vạn năm như vậy. Có lẽ nghiên cứu một chút về cấm chế chi lực này có thể cho ta một ít manh mối. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền thúc giục tiểu hắc cầu trong đan điền, thôn phệ cỗ dị lực này. Cảm giác toàn thân buông lỏng, đồng thời trên quả cầu nhỏ màu đen cũng chậm rãi ngưng tụ ra một tia khí màu vàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1433, Tam đại hung hiểm. Cấm chế chi lực của Huyễn Khiếu Sa Mạc mặc dù vô hình vô sắc, nhưng không thể nghi ngờ là chạy không thoát khỏi sự thôn phệ của tiểu hắc cầu. Kế tiếp, chỉ cần chờ sợi thái sơ chi khí này ngưng tụ gần đủ, Lạc Hồng có thể thông qua nghiên cứu loại khí này, tìm hiểu được sự huyền bí của cấm chế chi lực trong Huyễn Khiếu Sa Mạc. Cứ như vậy, mọi người cưỡi trên lưng Bát Túc Ma Tích một hơi chạy vội hơn 3 ngày mới gặp được phiền phức đầu tiên của chuyến đi này. Một đám bò cạp khổng lồ đột nhiên từ dưới đất chui lên, bao vây mọi người vừa vặn chạy tới một cồn cát. Hơn nữa vừa hiện thân, những cự hạt này liền lập tức tiêm minh một tiếng, vung vẩy đuôi câu, hướng mọi người kích xạ ra từng đạo độc mang màu xanh sẫm. Mặc dù những cự hạt này tu vi chỉ ở khoảng hóa thần, nhưng Bát Túc Ma Tích dưới thân mọi người lại chỉ là ma thú kết đan kỳ, tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Vì vậy mọi người dồn dập xuất thủ, đỡ lấy đợt công kích này cho tọa kỵ bên dưới. Lập tức, Bạch Hỗn mang những luyện hư bạch ra kia tới, lập tức tế ra từng chuôi cự kiếm sát khí 10 phần, dùng một loại trận pháp hợp kích nào đó đánh về phía những con bò cạp khổng lồ này. Chỉ chốc lát sau, bọn bò cạp khổng lồ này đã bị chém giết không còn một mảnh, thật có thể nói là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà chuyện này tựa hồ đã thành một sự khởi đầu, từ sau những con bò cạp khổng lồ này, mọi người không qua mấy canh giờ liền có thể gặp gỡ một ít ma thú, không còn thuận lợi như lúc trước. Cũng may thực lực của mọi người đủ cường đại, Lạc Hồng và các ma tôn cũng không ra tay, chỉ dựa vào những tộc nhân bạch gia kia liền giải quyết những phiền toái này. Nhưng sau một ngày, Bạch Hỗn vẫn một mực dẫn đầu đám ma thú đang chạy vội đột nhiên quát bảo đám Bát Túc Ma Tích dừng lại trên một cồn cát bình thường không có gì lạ. Ma Tích tám chân phía sau thấy thế không cần mệnh lệnh, cũng đều ngừng bước. Bạch đạo hữu, vì sao đột nhiên dừng lại? Thế nhưng xuất hiện tình huống gì? Diệp Hân lập tức đặt câu hỏi. Cấm chế của Huyễn Khiếu Sa Mạc quá mức lợi hại, nàng quả thực là không muốn ở lâu. Sáu vị đạo hữu tới xem một chút đi, chúng ta có thể phải đi đường vòng rồi. Bạch Chỉ lúc này sắc mặt có chút khó coi nói. Một lát sau, sáu người Lạc Hồng liền điều khiển Bát Túc Ma Tích đi tới phía trên cồn cát kia. Lúc này, Bạch Chỉ xuống một bãi cát nhìn không có chỗ nào đặc thù, liền mở miệng nói, trước khi xuất phát, Bạch Mỗ đã giới thiệu cho chư vị về tam đại hung hiểm trong Huyễn Khiếu Sa Mạc này, chúng ta đã gặp phải Yên Sa trong đó rồi. Nghe lời ấy, Lạc Hồng nhất thời ý niệm khẽ động, nhớ lại lời đối phương đã từng nói. Ba đại hung hiểm trong Huyễn Khiếu Sa Mạc này theo thứ tự là Huyễn Khiếu Ma Lang, Lạc Hồn Phong và Địa Yên Sa. Trong đó Huyễn Khiếu Ma Lang mặc dù sau khi trưởng thành đều có tu vi luyện hư, hơn nữa bình thường có hơn 10 địa phương kết thành quần đội. Nhưng bởi vì tốc độ chạy trong Huyễn Khiếu Sa Mạc so ra kém Bát Túc Ma Tích, cho nên không đủ gây sợ hãi. Mà Lạc Hồn Phong và Địa Yên Sa phía sau chính là tai họa đặc thù ở nơi này, người trước có thể tàn phá nguyên thần, cho dù là cường giả ma tôn, cũng không thể ở trong đó lâu, mà người sau lại là ma sa có thể thôn phệ huyết nhục tinh khí, chỉ có số ít ma tu luyện thể mới có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Hơn nữa hai người còn có một điểm chung, đó chính là thời cơ xuất hiện đều không có quy luật nào có thể lần theo. May mà thằn lằn tám chân vô cùng mẫn cảm với khí tức của Yên Sa, lúc này mới không khiến mọi người rơi vào trong đó. Đất chôn cát. Lũng Gia Lão Tổ nghe vậy đầu tiên là trầm ngâm một tiếng, lập tức từ trong túi linh thú cầm ra một con thanh vũ phi điểu cao hơn một xích, lệnh cho bay về phía trước. Chỉ thấy, con chim này mới bay ra hơn 10 trượng, những hạt cát màu xám trên mặt đất nhìn như bình thường kia, tựa như mãng xà phóng lên tận trời, cuốn lấy thân thể nó, thoát ra khỏi mặt đất. Lập tức, tất cả đất cát màu xám xung quanh đều nhào tới, rất nhanh liền bao phủ con chim này. Nơi đây xem ra thật sự không có biện pháp thông hành, nhưng nếu đi đường vòng, chúng ta nên đi hướng nào? Lũng Gia Lão Tổ thấy thế lập tức lắc đầu nói. Phạm vi Địa Yên Sa có thể lớn có thể nhỏ, nếu như đi vòng về hướng Bắc, còn không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Mà nếu như đi vòng về phía Nam, lại là sẽ ở 5 ngày sau, đến một ốc đảo vô chủ. Bởi vì xung quanh ốc đảo tuyệt đối sẽ không có đất chôn vùi, cho nên đi về phía Nam, chúng ta hẳn là sẽ chỉ lãng phí 10 ngày thời gian. Tình huống chính là như thế, không biết ý của sáu vị đạo hữu như thế nào. Bạch Chỉ biết rõ chuyến này làm chủ chính là Lạc Hồng, lập tức liền nhìn về phía hắn nói. Không có thì đừng cược, chúng ta đi về phía Nam. Lạc Hồng giờ phút này vẫn kiên định với tác phong không đánh bạc vận khí của mình, không chút do dự lựa chọn. Thời gian 10 ngày tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận, tất nhiên là không có người phản đối, rất nhanh lại lên đường. Nhưng bọn họ không biết là, ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, một cái đầu to xấu xí lại nhô ra khỏi mặt đất chôn vùi cát, nhìn về phía bọn họ rời đi. 5 ngày thoáng cái đã qua, khi một vệt màu xanh lá đột nhiên xuất hiện ở chân trời, mọi người lập tức đều tỉnh táo tinh thần. Sau một lát, dưới sự chạy vội của Bát Túc Ma Tích, mọi người đã đến ốc đảo trong miệng Bạch Hỗn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ ốc đảo bất quá lớn chừng vài dặm, chỗ biên giới mọc đầy bụi cây thấp bé lớn nhỏ không đều, ở trung tâm có một cái hồ nhỏ đường kính nửa dặm màu xanh đen. Mà ở một bên hồ nước, một mảnh toàn thân màu xám, tất cả đều do cát đất ngưng tụ kiến trúc hoang phế tại nơi đó. Hiển nhiên, ốc đảo này cũng đã từng có người chiếm cứ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà bỏ đi mà thôi. Là đạo hữu, những phòng ốc kia đều là thổ âm tộc lưu lại, có hứng thú đi qua nhìn một chút không? Thấy Lạc Hồng nhìn về phía khu kiến trúc bên kia, Bạch Hỗn giới thiệu. Chẳng qua chỉ là một ít vật chết mà thôi, Lạc Mỗ làm sao có thể cảm thấy hứng thú, chỉ là chủ nhân trước mắt của những gian phòng này, hơn phân nửa sẽ không hoan nghênh chúng ta. Lạc Hồng lại khẽ cười một tiếng nói, chủ nhân trước mắt. Bạch Hỗn nghe vậy, trong lòng lập tức rùng mình, ra sức đưa thần thức về phía trước, mơ hồ cảm ứng được mấy cỗ khí tức hung lệ. Không tốt, là Huyễn Khiếu Ma Lang. Lạc đạo hữu, ngươi dò xét được mấy con? Sau khi sửng sốt một lúc, Bạch Chỉ Kinh hô hỏi. Tổng cộng 50 con, trong đó trưởng thành chiếm khoảng một nửa. Bạch đạo hữu, số lượng Huyễn Khiếu Ma Lang này không phải là thứ mà đám tiểu tử Bạch gia các ngươi có thể đối phó, cứ giao cho chúng ta là được. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng khẽ động, từ trên lưng Bát Túc Ma Tích nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn điểm chân một cái, nhảy vào trong căn phòng kia. Đám người Hàn Lập thấy thế cũng theo sát phía sau, nơi đây chính là con đường bọn hắn phải đi qua, những Huyễn Khiếu Ma Lang này không thể không diệt. Các ngươi ở đây kết trận, hộ vệ Bát Túc Ma Tích. Một bên âm thầm khiếp sợ chênh lệch thần thức giữa mình và Lạc Hồng, Bạch Chỉ một bên phân phó tộc nhân nhà mình. Lập tức, hắn liên tiếp nhảy vọt mấy cái, liền rơi xuống đỉnh chóp một tòa nhà. Vừa mới đứng vững, hắn liền nhìn thấy bàn tay quỷ trước người Lạc Hồng một phát bắt được 3 con Huyễn Khiếu Ma Lang đột kích, cũng nhanh chóng đem chúng nó hút thành thây khô. Thủ đoạn thật độc ác, chẳng trách có thể hàng phục được một đám cường giả ma tôn. Chương 1434, Ma Sa đột kích. Tuy nói Huyễn Khiếu Ma Lang chiếm hết địa lợi trong sa mạc, nhưng ở trước mặt đám người Lạc Hồng, tất nhiên là không có sức hoàn thủ gì. Chỉ trong chốc lát, bầy sói trong ốc đảo này đã bị quét sạch triệt để. Là đạo hữu, nơi đây nếu xuất hiện Huyễn Khiếu Ma Lang, vậy chúng ta chỉ sợ phải ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Thu hồi ma bảo, Bạch Chỉ thần sắc nghiêm nghị hướng Lạc Hồng nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Bạch đạo hữu lo lắng còn có bầy sói khác? Lạc Hồng lúc này nghi giọng hỏi, hắn cũng không muốn trì hoãn như vậy. Các vị đạo hữu có chỗ không biết, Huyễn Khiếu Ma Lang này sở dĩ có thể lớn mạnh trong Huyễn Khiếu sa mạc, chính là vì nó có dự cảm năng lực Lạc Hồn Phong. Nếu giống như vừa rồi, cả đàn sói đều trốn vào trong ốc đảo, chứng tỏ khu vực phụ cận chẳng mấy chốc sẽ nổi gió. Vì bảo vệ vạn toàn, tốt nhất chúng ta nên ở lại chỗ này 2 ngày, chờ Ma Phong đi qua, lại lên đường. Bạch Chỉ trầm giọng giải thích, thì ra là thế, không biết chúng ta cần chuẩn bị thế nào. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền truy vấn. Mặc dù không biết vì sao, phàm là ốc đảo trong sa mạc Huyễn Khiếu đều có năng lực chống cự Lạc Hồn Phong nhất định. Hơn nữa, phòng ốc của thổ âm tộc đều khắc ma văn kháng phong, mặc dù nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng chỉ cần tu sửa một chút cũng đủ để bảo vệ chúng ta bình yên vô sự. Lạc Hồn Phong đáng sợ ở chỗ nó chợt lên chợt xuống, nếu biết nó sẽ đến, phương pháp ứng đối cũng không ít. Bằng không, tứ đại gia tộc của Huyễn Dạ Thành cũng không cách nào thành lập nhiều cứ điểm tài nguyên như vậy ở trong Huyễn Khiếu sa mạc. Vậy thì đúng dịp, Lạc Mỗ trước đây ở trong thành vừa vặn mua một đám nô lệ thổ âm tộc, chuyện chữa trị ma văn cứ giao cho bọn họ đi làm đi. Lạc Hồng không ngờ nô lệ mình thuận tay mua thật sự có cơ hội phát huy tác dụng, lập tức dứt lời, thần niệm khẽ động, thả ra khỏi U Minh Động Thiên. Chủ nhân, có gì phân phó? Hắc Vụ lăn một vòng, 12 tên tu sĩ thổ âm tộc liền hiển lộ thân hình, lúc này hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Các ngươi nhanh chóng chữa trị cấm chế ma văn trên những phòng ốc này, Lạc Hồn Phong sắp tới. Lạc Hồng không chút do dự ra lệnh. Chúng ta tuân mệnh. Nhìn thi thể lang lang rải rác phụ cận, Nam tử cầm đầu thổ âm tộc lập tức lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, vị lão giả Triệu gia kia xuất phát sớm hơn đám người Lạc Hồng mấy ngày, liền không gặp phải đất đai bị chôn vùi, lập tức đã tới cứ điểm. Lão tổ, ngày giao dịch còn chưa tới, sao ngài lại một mình đến đây? Thế nhưng Huyễn Dạ Thành xảy ra chuyện gì? Thấy thần sắc vội vàng của hắn, đại hán Triệu gia trông coi nơi đây không khỏi lo lắng nói. Yên tâm, Triệu gia chúng ta vô sự, bất quá lão phu phải lập tức tiến về U Minh Ma Vực một chuyến, ngươi nhanh chóng mở cấm chế ra. Mặc dù thân hình của lão giả Triệu gia thấp bé, nhưng lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế không cho cự tuyệt. Lão tổ muốn đi xuống, không biết là chuyện gì. Đại hán Triệu gia nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Hả? Chuyện của lão phu ngươi cũng dám hỏi đến, chẳng lẽ là đầu óc không tỉnh táo? Lão tổ Triệu gia lúc này giọng điệu không tốt nói. Lão tổ hiểu lầm, vãn bối không phải có ý này, mà là còn chưa kịp bẩm báo lão tổ, trong cứ điểm đang có khách quý đến từ U Minh Ma Vực. Chuyện của lão tổ nếu có liên quan, vậy không cần bôn ba một chuyến nữa. Bị khí tức kia đè ép, đại hán Triệu gia lập tức khom người chắp tay nói. Có khách quý, là bên nào? Sau khi kinh ngạc một tiếng, lúc này lão giả Triệu gia chậm rãi hỏi. Ha ha, Triệu tiểu tử, ngươi, cảm thấy bản vương và Hoàng Tuyền huynh ai sẽ tới trước? Đột nhiên, một lời nói uy nghiêm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy minh quang màu xanh lá lóe lên. Một vị đại hán cao tới hơn một trượng, mặc áo giáp màu đen dày nặng, làn da hiện ra lục quang, xuất hiện trong phòng. Triệu tiểu tử, lần này ngươi dẫn theo vài đầu bát túc ma tích tới, có đủ để bổn tọa cùng minh hồn huynh lên đường không? Sau một khắc, một đạo gió lốc màu lam nhạt thổi lên trong phòng, rất nhanh trong đó liền xuất hiện một quái nhân mặt ngựa lưng mọc một đôi cánh rách nát, đầu dài một đôi sừng trâu đen kịt. Vãn bối Triệu Văn Kế, tham kiến hai vị đại nhân. Vãn bối lần này vội vàng tới, chỉ mang theo một con bát túc ma tích, mong nhị vị đại nhân thứ tội. Nhìn thấy hai người, lão giả Triệu gia lúc này liền cung kính hành lễ nói. Ha ha, vốn chính là đi lên trước rất nhiều, hai người chúng ta cũng không vội. Ngược lại là tiểu tử ngươi, không ở trong Huyễn Dạ Thành bận rộn, vội vã chạy xuống dưới đất là vì chuyện gì à? Đại hán Lục Quang lập tức nghi ngờ hỏi. Vãn bối lần này đi chính là muốn bẩm báo với bản thể của hai vị đại nhân. Ba vị long tử vừa tới Huyễn Dạ Thành không bao lâu, liền giống như gặp phải kẻ thù, xảy ra chuyện. Nghe lời ấy, Triệu Văn Kế thuận thế đem chuyện xảy ra ở Ma Thủ Cốc nói ra. Triệu gia các ngươi lúc ấy cứ trơ mắt như vậy, nhìn đám người kia bắt đi ba vị hiền chất. Quái nhân mặt ngựa nhất thời sắc mặt phát lạnh chất vấn. Đối phương thế lớn, Triệu gia ta quả thực là vô lực ứng đối, chỉ có một bên lưu ý động tĩnh của đám người kia, một bên cầu viện hai vị đại nhân. Triệu Văn Kế lập tức xin lỗi một phen, ngay sau đó liền tiếp tục nói. Nghĩ đến nhị vị đại nhân nhất định có thủ đoạn trực tiếp đưa tin bản thể, ngược lại là không cần vãn bối lại đi U Minh Ma Vực một chuyến. Triệu tiểu tử ngươi có ý gì? Bổn vương và Hoàng Tuyền huynh tuy chỉ là hóa thân, nhưng cũng không phải ma tôn bình thường có thể địch nổi. Chỉ là 6 tên tiểu bối mà thôi, sao cần bản thể ra tay? Đại hán Lục Quang nghe vậy lập tức lộ vẻ bất mãn, hiển nhiên cho rằng Triệu Văn Kế đang chuyện bé xé ra to. Vãn bối tuyệt không có ý xem nhẹ hai vị đại nhân, chỉ là thần thông của người cầm đầu trong 6 người kia tương đối lợi hại. Hai vị đại nhân đến lúc đó cho dù có thể thắng, sợ là cũng không giữ lại hắn được. Triệu Văn Kế lúc này lại kiên trì khuyên nhủ, dù sao ngày đó Lạc Hồng sát khí ngất trời, lấy thủ đoạn một bắt ba, nhìn quả thực không giống như ma tôn tầm thường. Vạn nhất hai hóa thân thánh tộc này lật thuyền trong mương, Triệu gia hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hừ, có thể lưu lại hay không, chờ gặp được nhân bổn tọa cùng minh hồn huynh tự sẽ có phán đoán. Hơn nữa, ngươi cho rằng hai người chúng ta lần này tới đây làm việc, bản thể không có sắp xếp gì sao? Sau khi lạnh giọng nói, quanh thân quái nhân mặt ngựa hiện ra 4 tầng ma quang màu lam xám như tấm vải. Rách, lăng ma đấu bổng, Hoàng Tuyền tiền bối lại đem bảo vật này giao cho đại nhân, Triệu mẫu kia xác thực là quá lo lắng. Giống như toàn bộ ma giới dưới lòng đất đều biết được uy danh của ba đại thánh tổ. Bọn họ từng triển lộ thần thông và ma bảo, cũng là vì ma biết rõ, lăng ma đấu bổng này chính là một trong số đó. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Văn Kế mới có thể lập tức lòng tin tăng nhiều. Ha ha, Triệu tiểu tử, huyết linh thi bi của bản vương có lấy ra cho ngươi mở mang kiến thức hay không? Lúc này đại hán Lục Quang hỉ nộ vô thường cười nói. Vãn bối không dám, Vãn bối sẽ trở về để người đưa bát túc ma tích tới. Triệu Văn Kế vội vàng lắc đầu nói. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, ánh sáng bên ngoài phòng đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy trên bầu trời gần cứ điểm bỗng nổi lên một cỗ quái phong màu đen kỳ quái. Tiếng gió kia như là u hồn thút thít nỉ non, nghe vô cùng quỷ dị. Lạc hồn phong, thật không khéo, để sáu người kia sống thêm một thời gian đi. Quái nhân mặt ngựa thấy thế lập tức nhướng mày, thân hình lóe lên, độn trở về chỗ ở. Thôi được, thiên ý như thế, bổn vương ở đây thêm chút thời gian. Đại hán Lục Quang cũng không còn ý tứ nói chuyện với Triệu Văn Kế, dứt lời thân hình liền hóa thành mấy đạo lục quang, độn ra phòng ốc. Mà rõ ràng nhị ma đã đi rất lâu, Triệu Văn Kế vẫn đứng ở trong phòng bất động, qua hơn một canh giờ, mới đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Lăng ma áo choàng và huyết linh thi bi là trọng bảo, hai vị thánh tổ trực tiếp giao cho hóa thân, trong đó sợ là có gì đó quái lạ. Nhưng cho dù trong lòng lo sợ bất an, nhưng trước mắt Triệu gia đã bị cuốn vào trong đó, cũng không có cách nào nắm giữ toàn cục, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ba ngày sau, trong một ốc đảo biên giới huyễn khiếu sa mạc, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong một tòa sa ốc, nhưng không vận công tu luyện. Ngược lại không nói một lời nhìn chằm chằm ma văn trên bốn vách tường, quan sát biến hóa minh ám của nó. Mãi đến khi tiếng gió quỷ dị bên ngoài yếu dần, hắn mới đột nhiên mở miệng nói, Hoàng thừa, không thể tưởng được thổ âm tộc các ngươi lại tìm hiểu ra đạo ma văn khống chế năng lượng kỳ lạ của vùng thiên địa này. Đợi một thời gian, bộ tộc các ngươi nhất định có thể xưng bá trong huyễn khiếu sa mạc. Chủ nhân quá khen rồi, đạo này gian khổ, tộc ta chỉ nắm giữ một chút da lông mà thôi. Muốn đạt tới trình độ như chủ nhân nói, chỉ sợ 10 vạn năm nữa cũng không có hy vọng. Tên nam tử thổ âm tộc kia đứng hầu ở chỗ phía sau Lạc Hồng mấy trượng, lập tức nghe vậy thì một mặt bi quan nói. Hoàng thừa, ngươi biết vì sao tu sĩ cấp thấp tốt nhất đừng nói dối ở trước mặt tu sĩ cấp cao không? Lạc Hồng lúc này lại kinh ngạc nói. Chủ nhân, à. Hoàng thừa sắc mặt lập tức biến đổi, vừa muốn ngụy biện hai câu, Lạc Hồng liền lại truyền vào trong tai hắn. Bởi vì nguyên thần chênh lệch quá lớn, dao động thần thức khi ngươi nói dối, bình, thường là không thể che giấu. Huống chi, ngươi hiển nhiên không thiện đạo này. Sau khi bình tĩnh nói một câu, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Hoàng thừa đã lộ ra vẻ bối rối, lại lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, thổ âm tộc các ngươi có thể lấy ra được, đoán chừng cũng chỉ có chút ma văn chi đạo này, cho nên Lạc Mỗ thập phần lý giải ngươi giấu giếm. Ngoài ra Lạc Mỗ cũng không phải hạng người cưỡng ép cướp đoạt, ngươi chỉ cần giao bí thuật ra, sau chuyện này ta sẽ thả các ngươi tự do. Ma văn thổ âm tộc khắc trên phòng ốc nhìn như đơn giản, lại có thể hấp thu năng lượng chấn động thiên địa trong sa mạc huyễn khiếu, tiến tới bày ra thần thông. Nếu có thể lấy được càng nhiều hàng mẫu nghiên cứu một phen, thế tất có thể trợ giúp Lạc Hồng minh ngộ dị tượng trong vùng sa mạc này. Chủ nhân ngươi thật sự nguyện thả chúng ta tự do. Hoàng thừa biết rõ Lạc Hồng vì mình hao tốn bao nhiêu ma thạch, nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ liều mạng sai sử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương từ sau khi mua được bọn họ, liền một mực ném bọn họ ở trong động thiên không quan tâm, hắn liền không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Ngươi sẽ không cho rằng những ma thạch kia đối với Lạc Mỗ mà nói rất nhiều chứ? Tốc tốc quyết định, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lạc Mỗ kỳ thật căn bản không cần phế những lời này liền có thể đạt tới mục đích, cho nên ngàn vạn lần đừng lãng phí phần kiên nhẫn này của Lạc Mỗ. Lạc Hồng lập tức lạnh giọng nói, ta biết rồi, kính xin chủ nhân tuân thủ hứa hẹn. Hoàng thừa nghe vậy đầu tiên là thở dài, sau đó liền điểm một kiếm vào mi tâm của mình, dẫn dắt ra một tia thần thức, ném về phía Lạc Hồng. Ngươi sẽ đạt được ước muốn. Sau khi tiếp nhận sợi tơ thần thức, Lạc Hồng rất nhanh liền xác nhận được bên trong chính là đủ loại ma văn thổ âm tộc. Tác dụng của nó xa xa không chỉ chống đỡ Lạc Hồn Phong, nghiễm nhiên đã tạo thành một hệ thống tu luyện đặc biệt. Vừa vặn lúc này tiếng gió bên ngoài cũng hoàn toàn biến mất, Lạc Hồng liền đem Hoàng thừa thu vào U Minh Động Thiên, đứng dậy đi ra khỏi xa ốc. Hắn chuẩn bị trên đường chậm rãi tìm hiểu những ma văn này, như vậy có thể không làm chậm trễ. Mà bởi vì trong chốc lát trì hoãn này, lúc Lạc Hồng độn đến biên giới ốc đảo, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Còn chưa kịp đánh hai câu, hắn liền thấy thần sắc mọi người có chút không đúng, lập tức không khỏi nhướng mày hỏi thăm, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao? Lạc sư huynh, ngươi xem những con thằn lằn tám chân kia. Hàn Lập nghe vậy liền chỉ vào bát túc ma tích đang tụ tập thành đống ở một bên, nói. Thuận theo ngón tay nhìn lại, Lạc Hồng chỉ thấy những ma vật dài mấy trượng này lại giống như cải trắng, cả đám đều nằm úp sấp ở nơi đó. Bạch đạo hữu, những con bát túc ma tích này xảy ra vấn đề gì sao? Sau khi ý thức được nguyên do, Lạc Hồng lập tức hướng Bạch Chỉ hỏi. Lạc đạo hữu, Bạch mỗ vừa rồi đã kiểm tra qua thân thể, những con bát túc ma tích này đều bình thường, sở dĩ còn như thế, chỉ sợ là... Bạch Chỉ lập tức tuy có phỏng đoán, nhưng có chút khó có thể nói ra miệng. Hừ, chỉ sợ là đất yên xa lại tới nữa đúng không? Mặc dù như thế, nhưng Lạc Hồng vẫn lập tức phản ứng lại. Hoài đặc. Lạc đạo hữu, xưa nay yên xa sẽ không xuất hiện ở gần ốc đảo. Bạch mỗ thật sự không biết lần này xảy ra chuyện gì, xin hãy tin tưởng ta. Bạch Chỉ lập tức thần sắc có chút lo lắng nói. Dù sao, hắn cũng không muốn rơi vào kết cục giống như những huyễn khiếu ma lang lúc trước. Bạch đạo hữu không cần như thế, cùng lắm thì một lần nữa đi đường vòng, chút khó khăn chắc trở này còn không ảnh hưởng đến hợp tác của hai bên chúng ta. Lạc Hồng cũng không cho rằng Bạch gia có ý làm chuyện xấu, nhưng việc này cũng thật sự kỳ quặc. Lẽ ra vận khí của hắn mặc dù kém, nhưng cũng không đến mức uống nước lạnh cũng sẽ bị tê răng. Vốn nên xuất quỷ nhập thần mà chôn vùi cát bụi, tuyệt đối không có đạo lý đuổi theo hắn. Nghe lời ấy, thần sắc Bạch Hỗn trong nháy mắt hòa hoãn, lúc này liền thu xếp việc đi đường vòng. Nhưng mà sau một nén nhang, đám người lại cưỡi bát túc ma tích về tới chỗ xuất phát lúc đầu, đồng thời thần sắc tất cả đều càng thêm khó coi mấy phần. Chỉ vì sau khi bọn họ thử một phen, phát hiện một sự thật đáng sợ. Đó chính là ốc đảo mà bọn họ đang đứng, vậy mà đã bị đất chôn vùi bao vây. Là đạo hữu, cái này, tình huống như vậy khiến cho Bạch Chỉ lại lần nữa bất an. Bạch đạo hữu, ngươi có biết thứ gì có thể khống chế đất chôn cát này không? Mà Lạc Hồng lại bởi vậy càng thêm rõ ràng việc này cũng không phải là Bạch gia đang giở trò quỷ, lập tức hỏi. Dù sao, nếu Bạch gia thật sự có loại thủ đoạn này, Huyễn Dạ Thành sớm nên mang họ Bạch rồi. Rất xin lỗi, Bạch mỗ hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Bạch Chỉ lập tức lắc đầu nói, Lạc sư huynh, có cần ta đi dò xét một phen không? Hàn Lập biết rõ lúc này không thể ngồi chờ, liền chủ động đề nghị. Không cần sư đệ mạo hiểm, vì huynh mấy ngày nay vừa vặn có chỗ lĩnh ngộ, dư sức bước ra tồn tại sau màn giở trò quỷ. Lạc Hồng lập tức ánh mắt ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1435, Ma thú thần bí. Thần niệm vừa động, mảng lớn ma quang đen nhánh liền từ trên người Lạc Hồng thấu thể mà ra. Chỉ thấy kiếm của hắn chỉ hướng vòm trời điểm một cái, một đạo ma khí quang trụ thô to liền phóng lên trời, chui vào trong mây vàng. Mãi đến 3 giây sau, Lạc Hồng mới buông cánh tay phải xuống. Lúc này chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đám mây vàng kia liền nổ tung ra, đồng thời trên bầu trời ngưng tụ ra một tòa quang trận to lớn đen nhánh. Vừa mới bắt đầu, Bạch Hỗn ở bên cạnh thấy tình cảnh này, thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa. Nhưng chờ một lát, hắn thấy tòa quang trận này không những không bị năng lượng thiên địa kỳ lạ của huyễn khiếu sa mạc nghiền nát, ngược lại khí tức càng phát ra cường thịnh, phạm vi cũng cấp tốc mở rộng, mới ý thức được không đúng. Quang trận này có thể hấp thu năng lượng thiên địa của huyễn khiếu sa mạc. Chư vị, Lạc mỗ mới ngộ đạo này, lại là còn không cách nào điều khiển được quá mức cẩn thận, kính xin phòng hộ một hai, để tránh gặp ngộ thương. Quả nhiên, Lạc Hồng vừa dứt lời, trên bầu trời quang trận to lớn liền xuất hiện dấu hiệu bất ổn, khí tức trở nên càng cuồng bạo. Thì ra, trận này chính là Lạc Hồng căn cứ năng lượng thiên địa nơi đây quỷ dị chấn động cùng ma văn thổ âm tộc sáng chế. Một khi phát động, có thể nói là thiên tai cỡ nhỏ của huyễn khiếu sa mạc này, ngay cả hắn cũng chỉ có thể khống chế phương hướng phát tiết uy năng đại khái. Ngay lúc mọi người nhao nhao gia tăng hộ thân ma quang dày đặc, cự đại quang trận lại nhanh chóng chuyển động hóa thành một cỗ màu vàng vòi rồng. Sau một khắc, vô số phong nhận màu vàng lớn nhỏ không đều gào thét như mưa rào, trong nháy mắt chém cho mặt đất đầy vết thương. Lập tức tuy rằng cũng có một ít phong nhận bay về phía mọi người, nhưng có Lạc Hồng nhắc nhở lúc trước, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, mọi người ở trong tiếng gào thét cùng tiếng nổ vang thời gian nửa nén hương, thẳng đến một tiếng giống thống khổ, từ ngoài vài dặm truyền đến. Hừ, tìm được ngươi rồi. Trong mắt linh quang vừa chuyển, Lạc Hồng lập tức thấy một con ma thú toàn thân vàng vọt, bộ dáng giáp trùng, lại vểnh lên một cái đuôi to dày rộng phá đất chui lên. Lúc này, một đạo phong nhận màu vàng dài chừng 10 trượng rơi xuống phụ cận con thú này. Dù chưa trực tiếp đánh chúng nhưng lực trùng kích lại khiến cho giáp xác của nó chảy ra huyết thanh màu xanh lá, làm cho bốn con mắt xanh biếc càng lộ ra hung quang. Lập tức, con thú này giống như phát cuồng, cuốn mặt đất xung quanh thành một đoàn bão cát bay thẳng tới Lạc Hồng. Nhưng bởi vì Hàn Lập cùng Lũng Gia Lão tổ hộ pháp cho Lạc Hồng, cho nên giờ phút này hai người bọn họ mới là người đứng mũi chịu sào. Đất Yên Sa có năng lực tiêu xương ăn thịt, đoạt tinh khí của người, hai người tất nhiên không muốn dùng nhục thân đụng vào. Thế là người trước dẫm chân một cái liền lấy ngũ sắc hàn diễm ngưng tụ ra một đóa ngũ sắc cự liên bảo vệ quanh thân, người sau thì thôi động huyết mạch chi lực, gọi ra một đạo hư ảnh kim long. Không đến một hơi, bão cát màu xám kia vọt tới gần hai người, cuồng xa đồng thời cùng hư ảnh ngũ sắc cự liên và kim long đụng vào nhau. Trong nháy mắt mang theo man lực đáng sợ khiến cả hai cùng lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, hai đạo thần thông này đã đẩy bão cát màu xám trở về, cũng có xu thế liên thủ phá vỡ nó. Hiển nhiên, tu vi của đầu ma thú thần bí có thể điều khiển Yên Sa này tuy không kém, nhưng lại không phải là đối thủ của Hàn Lão Ma cùng Lũng Gia Lão Tổ. Bất quá đúng lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên phát hiện sợi thái sơ, chi khí mặt ngoài tiểu hắc cầu bỗng nhúc nhích. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lũng Gia Lão Tổ liền đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu lảo đảo lên. Giống như là gặp phải trọng thương gì, hư ảnh kim long hộ thân đều lóe lên một cái, kém chút trực tiếp tán loạn. Hàn đạo hữu cẩn thận, xúc sinh này có thể trực tiếp công kích Nguyên Anh. Lũng Gia Lão Tổ cuối cùng là tu vi thâm hậu, lúc này liền dùng đại pháp lực ổn định thương thế, cũng mở miệng nhắc nhở. Nhưng Hàn Lập nghe vậy, liên tiếp tế ra nguyên tử thần quang và ma giáp hộ thể, bão cát màu xám kia liền ầm ầm tản ra, vô số đất cát bắn ra bốn phương tám hướng. Cẩn thận dưới chân, ngay khi mọi người đang ra sức ngăn cản những ma xa này, Lạc Hồng cảm giác dưới chân chấn động, thần thức lập tức cảm ứng được ma khí dưới mặt đất dị thường. Trong nháy mắt, vô số gai cát màu xám liền phá đất mà lên. May mà Lạc Hồng nhắc nhở kịp thời, mọi người mới để tung né tránh được. Nhưng thân hình mọi người vừa mới chậm lại, Yên Sa bay vụt qua bên cạnh bọn họ liền ngưng tụ thành vô số xiềng xích màu xám, cũng lấy những địa thứ kia làm trụ, quấn quanh bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị đầu ma thú thần bí này vây ở không trung. Mà càng làm mọi người biến sắc chính là, phương hướng tộc nhân Bạch ra phía sau, lại truyền đến tiếng kinh hô. Lại nhìn phương hướng bão cát đang lao tới, đã không thấy thân ảnh của ma thú thần bí kia. Không hề nghi ngờ, con thú này lúc đầu phát cuồng chỉ là giả tượng, hắn căn bản không muốn trực tiếp đối đầu với đám người Lạc Hồng, mà là đem mục tiêu đặt ở trên đầu những con ma tích tám chân kia. Dù sao, chỉ cần không có năng lực cảm ứng với địa yên sa của ma tích tám chân, đám người tất sẽ bị hắn mượn nhờ địa yên sa vây khốn ở trong huyễn khiếu sa mạc. Xúc sinh này linh trí ngươi cũng không yếu, nhưng vẫn kém một chút. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại khẽ cười một tiếng, vừa nói vừa một tay bóp ra một cái pháp quyết. Nhất thời, người Bạch gia bên kia liền sáng lên một đạo ngân mang, ngay sau đó đầu thần bí ma thú kia đã bị na di đến giữa mọi người. Thấy tình cảnh này, mọi người không nói hai lời liền đồng loạt tế ra ma bảo thần thông cho con thú này. Sau tiếng oanh minh liên tục, trước mặt mọi người thình lình xuất hiện một cái hố to, trong đó chính là thi thể của ma thú thần bí kia. Thật sự là nguy hiểm. Lạc đạo hữu, ngươi làm sao ngờ được mục đích của con thú này là bát túc ma tích, tiến tới thiết lập cạm bẫy. Nhìn thi thể con thú này, Bạch Hỗn lập tức nói với vẻ còn sợ hãi. Những ma tích kia là nhược điểm duy nhất của chúng ta, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ có đề phòng. Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng căn bản không biết trước kia là cái gì ở trong đất Yên Sa giở trò quỷ, làm sao có thể sớm bày ra cạm bẫy được. Cho nên, trên thực tế Lạc Hồng trực tiếp vận dụng pháp tắc không gian, chỉ là lấy cớ giấu dốt mà thôi. Lạc Hồng vừa dứt lời, xiềng xích màu xám quấn trên ma quang hộ thể liền bị đứt đoạn, dưới chân đạp lên một bên, nhảy vào trong hố to. Dưới sự tấn công mãnh liệt của mọi người, thân thể ma thú thần bí không còn lại bao nhiêu, thần thức quét qua một chút, Lạc Hồng liền tìm được một thứ đặc biệt trong đống hải cốt. Y giơ tay ra, một lệnh bài hình tròn rơi vào lòng bàn tay y, chỉ thấy chính diện nó khắc một chữ nô bằng ma văn thượng cổ, mặt sau là một ngọn núi hiểm ác. Đúng là vật này. Vậy thì khó trách. Vừa thấy rõ vật ấy, trong lòng Lạc Hồng liền sinh ra một cỗ hiểu ra, chỉ vì hắn nhớ tới trong di vật của Độc Long Thánh Tổ kia cũng có một tấm lệnh bài giống vậy. chỉ là đối phương cũng không dùng cấm chế lợi hại phong ấn nó lại, bản thân lệnh này cũng không có chỗ nào thần dị, nên hắn mới một mực không chú ý tới. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, đầu ma thú thần bí này hơn phân nửa là bị khối lệnh bài trên người hắn hấp dẫn mà đến. Chương 1436, tập kích và bị lừa. Thú vị, xem ra dự cảm trước đó của ta cũng không sai, căn nguyên dị thường của huyễn khiếu sa mạc chính là ma giới dưới mặt đất. Lạc Hồng lập tức âm thầm tự nói, một bên ném lệnh bài trong tay cho mọi người xem xét. Nhưng bọn họ không có manh mối về Độc Long Thánh Tổ, tất nhiên là không nhìn ra được môn đạo gì. Là đạo hữu, bát túc ma tích đều đã khôi phục bình thường, xem ra theo đầu ma thú này vẫn lạc, địa yên xa xung quanh cũng tán đi rồi. Sau khi nhận được truyền âm của tộc nhân, Bạch Chỉ lập tức phỏng đoán. Vậy thì đừng trì hoãn nữa, xuất phát lên đường. Lạc Hồng nghe vậy lập tức thúc giục nói, hắn cũng không cho rằng vừa rồi ma thú ở trong huyễn khiếu sa mạc này chỉ có một đầu, thời gian trì hoãn càng lâu, bọn họ gặp phải phiền toái sẽ càng nhiều. Trước mắt đúng là thời cơ tốt, Bạch Mỗ lập tức để tộc nhân chuẩn bị cho tốt bát túc ma tích. Nhìn bầu trời mờ tối nơi xa, Bạch Hỗn biết nếu bây giờ bọn họ lập tức lên đường, có thể phát động tập kích tại cứ điểm Triệu Gia khi Lạc Hồn Phong vừa thổi qua. Vì vậy, sau khi thu dọn qua loa thi thể ma thú, mọi người lại cưỡi bát túc ma tích đi thẳng tới cứ điểm Triệu Gia. Mấy ngày sau, Triệu Gia cứ điểm, trong một tòa lầu các bố trí lộng lẫy, hóa thân Minh Hồn Thánh Tổ đang nhắm mắt xếp bằng ở trong đó. Đột nhiên, cửa sổ gian phòng lặng yên không một tiếng động hiện ra một vòng lam xám ma quang, cũng không để cấm chế xâm nhập vào. Hoàng Tuyền huynh, thói quen không thích đi cửa này của ngươi khi nào có thể thay đổi? Đại hán Lục Quang giờ phút này lại không ngạc nhiên chút nào mở mắt nói. Ừ, ta và ngươi đều là hung linh từ trong núi thây biển máu bò ra, những lễ nghi phiền phức này có gì đáng nói? Phong bạo bên ngoài sắp đi qua, chuyện ba thằng nhãi con Độc Long gặp nạn ngươi thấy thế nào? Theo lời nói khinh thường, quái nhân mặt ngựa trực tiếp xuyên tường mà vào, đi tới trước mặt đại hán Lục Quang. Còn có thể thấy, thế nào, ba tiểu tử kia cơ bản chưa từng tới mặt đất, làm sao có thể đắc tội ma tôn bên này? Nếu như Lục Cực nói không sai, vậy Lục Ma hẳn là tu sĩ nhân tộc bị lợi ích làm mê muội mà giả trang thành. Đại hán Lục Quang tuy rằng nhìn thô kệch, nhưng tâm tư kín đáo dị thường, chẳng những nghĩ thông suốt lai lịch đám người Lạc Hồng, còn đối với mục đích của bọn họ cũng có phỏng đoán. Ngươi cũng cảm thấy bọn họ đến vì món đồ kia. Hừ, Độc Long ngu xuẩn này, năm đó nếu chịu hợp tác với chúng ta, phần cơ duyên này cũng sẽ không có ngoại nhân nhúng tay. Quái nhân mặt ngựa nhất thời mắng to. Hiện giờ nói gì cũng đã chậm, sáu người kia hơn phân nửa ẩn giấu tu vi, nếu không với bản lĩnh của ba tên oát con kia thì không thể nào bị một người nhẹ nhàng bắt giữ. Nói đến đây, đại hán Lục Quang cũng nhướng mày, lộ ra vẻ bất mãn. Sáu gã đại thừa. Nhân tộc cho dù có che giấu, cũng sẽ không khoa trương như thế. Hơn nữa thánh tế trước mặt, đại thừa dị tộc còn lại khẳng định cũng vô lực nhúng tay việc này. Minh Hồn huynh có thể lo lắng nhiều hay không? Quái nhân mặt ngựa lập tức có chút phán đoán bất đồng. Mãnh hổ sẽ không đồng hành với thỏ, bản vương không thể không làm dự tính xấu nhất. Đương nhiên, tình huống thực tế còn cần chúng ta sau khi đến Huyễn Dạ Thành mới có thể biết được. Lục Quang đại hán lắc đầu, cho rằng đối phương dám đến thì thực lực tuyệt đối không yếu. Không sai, loại tình huống này tiến đến thăm dò, chính là ý nghĩa của hóa thân chúng ta. Nếu đúng như lời ngươi nói, chúng ta không thể không cậy vào địa lợi đó mới có cơ hội diệt sát sáu người này. Quái nhân mặt ngựa lúc này gật đầu đồng ý. Hoàng Tuyền huynh cũng đừng quên phong tỏa tin tức, nếu không việc này truyền đến trong tai Lục Cực hoặc Nguyên Sát, chắc chắn sẽ nảy sinh chi tiết. Lúc này, đại hán áo xanh bổ sung, điều này là đương nhiên, tuy các nàng cũng giống như Độc Long không rõ lắm giá trị của thứ đó, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được là một cơ duyên không nhỏ. Quái nhân mặt ngựa lại lần nữa phụ họa. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên đỉnh đầu truyền đến, làm cả tòa lầu các rung chuyển không ngừng. Nhị ma vừa muốn xem xét tình huống, liền nghe ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm tộc nhân Triệu Gia. Hai vị tiền bối, Triệu Gia ta bị tập kích, lão tổ lệnh ta. A, à, Hàn sư đệ, ngươi muốn đối phó với ai? Vi huynh để ngươi chọn trước. Sư huynh nếu muốn tốc chiến tốc thắng, vậy để ta trước tiên ngăn chặn hán tử mặt ngựa này đi. Sau một tiếng hét thảm, bên ngoài phòng lập tức xuất hiện hai bóng người. Tuy có cấm chế ngăn cách, nhưng nghe hai người này nói chuyện với nhau, lại đều có thể tinh tường thấy tình huống trong phòng. Được, vi huynh nhất định không để sư đệ đợi lâu. Vừa dứt lời, một quỷ chảo đốt lên hoàng diễm liền đập nát cửa phòng, chụp thẳng tới đại hán Lục Quang. Mà một canh giờ trước khi xảy ra biến cố này, trên một cồn cát không người bên ngoài cứ điểm của Triệu gia đang tụ tập đám người Lạc Hồng đang đi nhanh đến đây. Là đạo hữu, giống như Bạch Mỗ dự đoán, cứ điểm Triệu gia này bởi vì Lạc Hồn Phong ảnh hưởng, đại trận phòng hộ bị suy yếu rất nhiều. Nếu chúng ta cùng ra tay, có cơ hội lớn một đòn đánh tan nó. Vừa nghĩ tới chỗ tốt khi khống chế cửa vào ma giới dưới mặt đất này, hai mắt Bạch Miểu không khỏi lộ ra vẻ kích động. Chỉ sợ không được, Bạch đạo hữu, không phải ngươi nói nơi đây không có tồn tại cấp bậc ma tôn trấn thủ sao? Lạc Hồng lúc này lại là lắc đầu, nhíu mày nói. Triệu gia chỉ có hai gã ma tôn, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Chỉ tương đối khẳng định trả lời. Nhưng thần thức Lạc Mỗ dò xét được khí tức của ba vị đạo hữu, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Thần thức đảo qua toàn bộ cứ điểm Triệu gia, Lạc Hồng chẳng những lập tức cảm ứng được ba cỗ khí tức cấp bậc ma tôn, trong đó hai cỗ còn đặc biệt cường đại. Có ba ma này tọa trấn, bọn họ tất nhiên không có khả năng gióng trống khua chiêng hợp lực phá trận. Cái này, chẳng lẽ lại là người ma giới dưới mặt đất tới? Bạch Hỗn mặc dù không biết Lạc Hồng làm sao đột phá cấm chế ngăn trở, dò xét được tình báo chuẩn xác như thế, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cũng chỉ có cách này thôi. Lạc đạo hữu, trận chiến này thật sự còn cần đánh sao? Lũng gia lão tổ trầm ngâm một lát, lại là đối với kế hoạch tấn công cứ điểm Triệu gia sinh ra nghi vấn. Dù sao, độ khó công phá nơi đây hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu của bọn họ, hợp tác với Bạch gia tự nhiên cũng phải cân nhắc lại. Lũng đạo hữu có ý là chúng ta lộ diện tạo áp lực với Triệu gia, bức bọn họ thả ra con đường. Lạc Hồng lập tức hiểu ý nói, bằng vào thực lực của chúng ta, kế này hơn phân nửa có thể thành. Nếu đúng như lời Bạch gia trước kia, nơi này không có ma tôn trấn thủ, bọn họ có thể tiện tay làm, lão tổ Lũng gia tự nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tình huống trước mắt không phải như thế, đối phương đã có vốn liếng đàm phán, vậy bọn họ nên tôn trọng một chút. Lũng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngay trước mặt Bạch Mỗ, ngươi muốn dùng bỏ song phương chúng ta hợp tác. Bạch Hỗn nghe vậy trong lòng lập tức nổi giận, giọng điệu bất thiện chất vấn. Lũng gia lão tổ cũng không sợ hắn, lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, là tình báo của Bạch gia các ngươi sai trước, làm sao có thể trách được chúng ta? Hay là chỉ trả giá thuê mấy con thằn lằn tám chân đã có thể khiến chúng ta bốc lên nguy hiểm trước mắt sao? Ngươi! Bạch Hỗn lập tức nghẹn lời, tình huống trước mắt đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của y. Mau câm miệng cho Lạc Mỗ. Lũng đạo hữu, ngươi đừng quên, chúng ta làm sao biết được vị trí của nơi này? Nếu không muốn sau khi đến ma giới dưới mặt đất bị truy sát tứ xứ, hôm nay mặc kệ người đi lên có thần thông gì, đều phải diệt khẩu. Lạc Hồng giờ phút này quát một tiếng chói tai, không cho phép nghi ngờ mà làm ra quyết định. Nhưng Lạc huynh, nếu như cường công, chúng ta tuy có ưu thế về nhân số, nhưng cũng khó mà xuống được. Đến lúc đó, Triệu gia rất có thể sẽ từ dưới ma giới dưới mặt đất đạt được càng nhiều viện quân. Diệp Hân lúc này cau mày nói, hiển nhiên nàng cũng không ngờ Triệu gia dưới đất ma giới ảnh hưởng to lớn như thế, có thể mời tồn tại cấp bậc ma tôn đến tọa trấn. Diệp tiên tử nói không sai, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, quyết định con đường này. Đáp lại một câu, Lạc Hồng liền quay đầu nhìn về phía Lũng gia lão tổ nói, trong ba đạo khí tức, có một đạo rất giống với vị lão giả Triệu gia ở ma thủ cốc ngày đó. Ba người Lũng đạo hữu nếu là cùng hắn đối đầu, có thể có lòng tin bắt giữ. Có Lâm huynh và Kỳ trưởng lão tương trợ, việc này tất nhiên không khó. Lũng gia lão tổ lúc này trả lời. Bắt giữ so với đánh chết còn khó khăn hơn rất nhiều, cho nên mặc dù kiêu ngạo như hắn, cũng không có ý định chỉ bằng vào lực lượng một người mình. Bạch đạo hữu, ngươi cùng Bạch gia tộc nhân còn lại có khả năng đối phó được Triệu gia tu sĩ bên trong cứ điểm. Sau khi rời ánh mắt về phía Bạch Chỉ, Lạc Hồng lại hỏi. Có Bạch Mỗ cùng đám ma tinh khôi lỗi kia, Triệu gia cho dù chiếm cứ địa lợi, cũng tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Bạch Chỉ lập tức cũng đưa ra câu trả lời khẳng định. Rất tốt, hai gã ma tôn dưới mặt đất kia liền giao cho Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ. Diệp tiên tử, ta mượn vật này của ngươi, ngươi có thể dùng thần thông không gian truyền tống chúng ta đến gần mục tiêu của mình. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, lập tức lật tay lấy ra la bàn khắc đầy phù văn màu bạc, đưa cho Diệp Hân nói. Hít, đây là, đạo hữu thật nguyện ý đem vật ấy cho thiếp thân mượn. Vừa nhìn la bàn chậm chậm chuyển động này, Diệp Hân liền hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng Lạc Hồng xác nhận nói. Nếu Diệp tiên tử cảm thấy hứng thú, sau việc này, vật ấy lại giao cho ngươi bảo quản một ít thời gian cũng không sao cả. Lạc Hồng lại lơ đễnh nói. Thì ra, khối la bàn này đúng là lúc hắn nghiệm chứng lĩnh hội không gian pháp tắc của chính mình, tiện tay luyện thành một kiện linh bảo. Cho dù không sử dụng linh tài cấp cao đặc biệt gì, nhưng bởi vì bên trong chứa lượng lớn pháp tắc không gian bị vỡ nát. Ở trong mắt người tu luyện đạo này, giá trị của nó thậm chí có thể vượt qua thông thiên linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng. So sánh ra, tác dụng tăng phúc thần thông không gian của người nắm giữ bảo vật này cũng liền không đáng giá nhắc tới. Đa tạ Lạc huynh, thiếp thân nhất định không phụ kỳ vọng. Diệp Hân hưng phấn chắp tay nói. Ừm. Sau khi đáp lại một tiếng đơn giản, Lạc Hồng liền nhìn về phía mọi người nói, chư vị, đợi lát nữa liền do Lạc mỗ trước dùng bí thuật chế tạo động tĩnh. Diệp tiên tử sẽ thừa cơ phá vỡ không gian cấm chế, đem chúng ta na di đến phụ cận mục tiêu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Ầm một tiếng, một đoàn minh hỏa màu xanh đen đột nhiên nổ tung, đem trọn tòa lầu các biến thành hư ảo. Đạo hữu khẩu khí lớn, bản vương ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể không để cho người bên cạnh ngươi chờ quá lâu. Dứt lời, lục quang trong minh hỏa đại hán liền đưa tay hư hư một chảo, lập tức hắc lục minh hỏa xung quanh chen trúc tới lòng bàn tay gã, ngưng tụ thành một thanh minh diễm cự kiếm dài hơn một trượng. Lập tức, cánh tay phải cầm kiếm của hắn liền mơ hồ một chút, kiếm này liền gào thét hướng Lạc Hồng vừa mới bị minh hỏa bạo tạc đánh lui chém tới. Ngươi nhìn ở đâu? Nhưng vào lúc này, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên vang lên sau lưng, ngay sau đó một cỗ nóng rực liền xuyên thấu lồng ngực của hắn. Chỉ thấy, một bàn tay thiếu đốt xích kim linh diễm thò ra lồng ngực của hắn, trong đó đang nắm lấy một viên ma hạch màu xanh lá cây. Huyễn thuật. Sau khi hao hết khí lực nói ra nguyên nhân cái chết của mình, thân hình đại hán lục quang lập tức mềm nhũn, rơi xuống mặt đất. Đã muốn tốc chiến tốc thắng, vậy dựa vào lực lượng thần thức nghiền ép thi triển huyễn thuật, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cho dù lục quang đại hán chỉ lộ ra sơ hở trong nháy mắt, nhưng bởi vì thủ đoạn hộ thân bình thường không thể ngăn cản thiên lang thần hỏa, nên đã rơi vào kết cục chết trong nháy mắt. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn bổ sung một phát xích kim hỏa cầu theo thói quen, đem thi thể thiêu hủy, thuận tiện thu lấy chiến lợi phẩm, thì thân thể của cổ ma lại tự động hóa thành hơn 10 đạo khô lâu minh hỏa, tại phụ cận hố sâu điên cuồng bay múa. Khoảnh khắc sau, ma vật này mặc ma giáp màu đen hóa thành một khối bia mộ máu tươi. Hư ảnh lóe lên, tấm bia này liền bành trướng cao đến trăm trượng, nhìn cực kỳ quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Khí tức của độc long, thì ra là ngươi. Muốn nhúng chàm vật của bản vương, trước tiên nếm thử mùi vị của huyết linh thi bia đi. Lúc này, thanh âm đại hán lục quang lại lần nữa vang lên, mặc dù hắn phẫn nộ dị thường, nhưng lại nghe không ra nửa phần suy yếu. Đồng thời, hắn còn thông qua Lạc Hồng một đòn toàn lực lúc tiết lộ khí tức, ý thức được thân phận của hắn. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, lúc này liền nhìn lại ma hạch trong tay, đã thấy viên hạch này lại nhanh chóng mục nát thành bột phấn. Hừ, thì ra ta cũng bị lừa. Hiển nhiên, ma hạch này là một điểm yếu hư ảo, lục quang đại hán đã luyện thành một thể với huyết linh thi bia này. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường vang lên từng trận tiếng sấm sét, kim sắc lôi quang thỉnh thoảng xuyên thấu một mảng ma vụ màu lam xám, lóe ra. Ích tà thần lôi, trừ bằng, rất tốt, lần này ta cùng minh hồn huynh tránh khỏi phải đi tới huyễn dạ thành một chuyến. Sau khi nhận ra ích tà thần lôi, quái nhân mặt ngựa chẳng những không có nửa phần kiêng kỵ, ngược lại còn vui vẻ nói. Lạc sư huynh, ma này có trọng bảo hộ thân, ta lại có chút bị động. Lúc này, tiếng truyền âm của Hàn Lập cũng theo. Sao mà tới? Bất quá, cho dù hắn không kêu khổ, Lạc Hồng cũng biết rõ nếu không phải hắn lâm vào khổ chiến, tuyệt sẽ không tế ra ích tà thần lôi bạo lộ thân phận của hắn. Hóa ra là hai cỗ hóa thân thánh tổ, khó trách có chút khó chơi. Mặt khác, không thể không nói, bảo vật này của ngươi tế luyện thực sự không tệ. Nghe vậy, Lạc Hồng cũng ý thức được thân phận của nhị ma, ánh mắt ngưng tụ, liền ngưng tụ ra hoàng tuyền quỷ trảo hướng huyết linh thi bi đè xuống. Cùng lúc đó, trong vòng trăm dặm quanh huyết linh thi đều kịch liệt sôi trào. Sau một khắc, vô số huyết thi gào thét phá đất mà ra, xông về hoàng tuyền quỷ trảo. Trong lúc nhất thời, huyết quang ngút trời, hội tụ thành một cái mặt khổng lồ thối rữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1437, phá địch đoạt bảo. Trong nháy mắt va chạm vào nhau, một vòng linh ba hai màu đỏ đen liền kích động mà ra, những nơi đi qua lầu các sụp đổ. Đông đảo tộc nhân cấp thấp Triệu gia hoặc là đột nhiên biến thành một bãi máu đen, hoặc là quỷ dị đoạn tuyệt sinh cơ. So sánh với các thần thông khác, dùng thần thông huyết đạo để đối phó với tử khí của Hoàng Tuyền quỷ thủ. Mặc dù đúng là một lựa chọn không tồi, nhưng vẫn sẽ dần dần bị áp chế, chỉ là quá trình hơi chậm một chút mà thôi. Cho nên, quỷ thủ cùng mặt máu vẻn vẹn rằng co mấy hơi, ma quang ảm đạm một chút, dần dần ngăn cản không nổi rơi xuống phía dưới. Đáng chết, tử khí ma bảo của người này không thể bị huyết linh thi bia làm bẩn được. Lục Quang Đại Hán cũng không phải lần đầu tiên gặp phải cường địch, nhưng hắn trước kia chỉ cần tế ra huyết linh thi bì, thần thông cùng ma bảo của đối phương đều sẽ bởi vì nhiễm huyết quang mà dần dần đánh mất uy năng. Tình huống trước mắt lại trực tiếp phản lại, lập tức để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. May mắn là hắn còn có chuẩn bị ở phía sau, thần niệm vừa động, trong túi chữ vật dưới tấm bia huyết linh thi liền bay ra một cái bát tròn màu tím đen. Chỉ thấy ở trên không trung, một dòng máu lớn từ đó trút ra. Chỉ trong chốc lát, bảo vật này đã khiến phụ cận huyết linh thi hóa thành một huyết hồ. Cũng chính là dưới sự đổ vào này, từng đạo ma văn giống như mạch máu, trong nháy mắt đã bò đầy bia huyết linh thi. Lập tức, mặt đỏ như máu kia liền gầm thét một tiếng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cột sáng màu máu, đem Hoàng Tuyền quỷ thủ xông ra hơn trăm trượng. Bất quá, theo lòng bàn tay Hoàng Tuyền quỷ chuyển ra một vòng xoáy màu đen, cột sáng màu máu phía sau liền chui vào trong đó như châu đất xuống biển. Lại còn là động thiên bảo vật, bổn vương hôm nay sẽ hủy nó. Trong tiếng giống giận dữ, huyết quang càng thêm nồng đậm từ trên tấm bia huyết linh thi bộc phát ra, trong chốc lát liền ngưng tụ ra một huyết quang cự nhân cao mấy trăm trượng. Xem dung mạo của nó, giống như đúc Lục Quang Đại Hán lúc trước. Trong nháy mắt, hắn liền đưa tay chộp tới phía trên tấm bia huyết linh thi, lập tức huyết quang trên tấm bia ngưng tụ lại. Chẳng những mặt ngoài bốc lên huyết diễm rào rạt, mà còn ngưng tụ ra một cây trụ lớn tựa như chuôi kiếm. Sau một khắc, huyết quang cự nhân cầm trụ lớn nhấc tấm bia huyết linh thi lên, chỉ thấy tấm bia này lấy thân làm cốt, huyết diễm làm mũi, hóa thành một thanh cự kiếm. Phá! Chỉ nghe một tiếng hét to, huyết quang cự nhân liền huy động huyết diễm cự kiếm chém mạnh về phía Hoàng Tuyền quỷ thủ. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của một kích này, Lạc Hồng cũng không khỏi nhướng mày, trong cơ thể bộc phát ra một tiếng kêu to, khiến cho mảng lớn ngũ sắc hào quang giống như sóng lớn quay cuồng mà ra. Trong nháy mắt, huyết sắc quang diễm và ngũ sắc cự lãng va chạm với nhau, truyền ra một tiếng nổ vang làm lòng người kinh hồn táng đảm. Mặc dù phù văn bên trong sóng lớn năm màu đang nhanh chóng cọ rửa huyết diễm phong nhận trên cự kiếm, nhưng còn chưa kịp làm hao mòn bao nhiêu, nó liền bị huyết diễm cự kiếm chém đứt thành hai, từ trong đó chém ra. Sau khi dùng ngũ sắc thần quang thăm dò một kích, Lạc Hồng lập tức rõ ràng uy lực một kiếm này, hư lạnh một tiếng, một bóng trắng thật lớn liền từ sau lưng bay ra. Sau một khắc, một tiếng long ngâm kèm theo sát khí ngập trời vang vọng khắp nơi. Kinh phong gào thét, một đạo long vĩ tuyết trắng tựa như trường tiên quất xuống huyết diễm cự kiếm. Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng vòng sóng khí lập tức như cơn lốc cuồng quyển ra bốn phía, khiến cho hư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo một hồi, đồng thời truyền ra tiếng nổ đùng đùng như muốn xé rách không gian. Mà sau hai tiếng đông đông, huyết quang cự nhân mới đứng vững thân hình lui về phía sau, sắc mặt khó coi cảm khái nói, Triệu gia tiểu tử nói không sai nửa điểm, sát khí của đạo hữu xác thực cực kỳ kinh người. Nhưng lập tức, ánh mắt huyết quang cự nhân ngưng tụ, một lần nữa phấn chấn khí thế nói, nhưng mà, hôm nay cho dù bản vương liều chết, cũng phải bước ra thực lực chân chính của ngươi. Lạc Hồng nghe vậy cảm thấy khó hiểu, đối thủ trước giờ của hắn cho tới bây giờ chỉ biết khinh thị hắn, nhưng ma đầu trước mắt này cũng đã không phải toàn lực ứng phó, mà là liều mình liều mạng. Điều này thực sự rất cổ quái. Gia hỏa kỳ quái, tiếp được một chiêu này của Lạc Mỗ, lại nói mạnh miệng cũng không muộn. Vừa dứt lời, cánh tay phải Lạc Hồng liền vung lên, lại lần nữa thúc giục Hoàng Tuyền quỷ thủ đánh về phía huyết quang cự nhân. Nhưng có chút khác biệt chính là lúc này trong lòng bàn tay Hoàng Tuyền quỷ lại có thêm mười mấy phù văn lấp lóe tử quang. Không đúng. Huyết quang cự nhân thấy thế vốn còn muốn lấy công thay thủ, nhưng rất nhanh liền phát hiện khí tức dị thường, vội vàng ngưng tụ ra một tầng huyết sắc hộ cháo, cũng đem huyết diễm cự kiếm chắn ngang trước người mình. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền vỗ vào vòng bảo hộ màu máu, lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một đạo lôi mang màu tím cực kỳ chói mắt. Một tiếng nổ vang vọng chín tầng trời, lúc này một vầng mặt trời màu tím khổng lồ đã bị huyết quang nuốt hết toàn bộ. Chỉ thấy mặt ngoài của nó rậm rạp chằng chịt phù văn màu tím, mơ hồ tạo thành từng tòa quang trận lớn nhỏ không đều, khí tức cuồng bạo, lại huyền diệu. Ngay khi mọi người cho rằng chiêu này đã kết thúc, những quang trận bên ngoài kiêu dương màu tím lại đồng thời lóe lên, lập tức khiến cho một đạo cuồng lôi màu tím cực kỳ to lớn từ trên trời đánh nát kiêu dương màu tím. Cuồng lôi vừa rơi xuống đất, vô số điện xà màu tím theo mặt đất rung động kịch liệt mà tứ tán ra. Những vật gặp phải đều bị đánh nát bấy, hơn phân nửa cứ điểm triệu ra lúc này đã biến thành một mảnh địa ngục. Thấy tình cảnh này, quái nhân mặt ngựa đang đấu pháp cách đó không xa sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Không hẹn mà cùng thu lại thần thông, hướng về phía xa tránh né, miễn cho bị cỗ uy năng kinh khủng này lan đến gần. Lôi pháp thật đáng sợ, nhưng phải dùng pháp lực của ma tôn hậu kỳ tạo thành uy năng bằng một kích của thánh tổ, ắt không thể thiếu lực lượng pháp tắc, người này tất nhiên là hạng người sở trường lôi đạo. Quái nhân mặt ngựa trong lòng không khỏi phỏng đoán. Ừ, đạo hữu thật can đảm, mắt thấy đồng bạn mình vẫn lạc, lại còn không lập tức trốn xa. Hàn Lập vốn đã chuẩn bị xong phá diệt pháp mục, chỉ chờ đối phương thi triển độn quang, âm mưu tính toán. Nhưng hắn không ngờ tới, quái nhân mặt ngựa không những không trốn, ngược lại còn nhàn nhã xem kịch. Khặc khặc khặc, thời điểm minh hồn huynh mạnh nhất chính là lúc hắn ngã xuống, một trận chiến này vừa mới bắt đầu đấy. Quái nhân mặt ngựa nghe vậy nhưng lại cười âm hiểm một tiếng, nói một câu làm Hàn Lập không hiểu ra sao. May mắn chính là, sau một khắc, một đạo kiếm quang màu đỏ như máu từ trong cuồng lôi màu tím lao ra, liền giải đáp nghi hoặc của hắn. Huyết quang cự nhân mặc dù đã biến mất dưới uy lực của Tử Tiêu thần lôi, nhưng huyết diễm cự kiếm kia ngược lại uy năng tăng gấp bội, hung khí đại thịnh. Vừa mới xông ra Tử Tiêu thần lôi, kiếm này liền trực tiếp chém tới Lạc Hồng, rất nhanh liền đụng phải ngũ sắc thần quang ngưng tụ lại. Nhưng mà, lúc này đây ngũ sắc thần quang ngay cả một hơi thở cũng không thể ngăn cản, đúng là chạm vào tức bại. Huyết tế chính mình, hay cho một ma đầu. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức hai mắt nhíu lại, thấy rõ nguyên nhân uy năng của kiếm này bạo tăng. Tốc độ huyết diễm cự kiếm lúc này nhanh vô cùng, Lạc Hồng vừa dứt lời, nó liền đã chém tới phụ cận. Chỉ nghe keng một tiếng, kiếm này cách Lạc Hồng ba trượng đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Lập tức, một vầng sáng huyết sắc lấy cự kiếm làm trung tâm bạo liệt ra, lóe lên rồi tràn ra xa ngàn trượng, hóa thành một vầng mặt trời huyết sắc trên không trung, hoàn toàn nuốt sống thân hình Lạc Hồng. Chỗ huyết nhật bao phủ, tất cả đều biến thành hư vô, lực phá hoại so với lôi xà màu tím lúc trước còn hơn một bậc. Rất tốt minh hồn huynh, thực lực chân chính của người này để ta chứng kiến. Quái nhân mặt ngựa thấy thế lập tức vui vẻ, đặt hơn phân nửa tâm thần vào mặt trời huyết sắc. Đạo hữu không khỏi quá không để Hàn Mỗ vào mắt rồi. Hàn Lập lập tức biết rõ Lạc sư huynh tuyệt sẽ không có việc gì, ma vật này rất nhanh sẽ bị bọn họ liên thủ mà diệt, nhưng đối phương không để ý tới thái độ lại là chọc giận hắn. Dứt lời, mắt hắn lộ ra hung quang, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức điên cuồng biến lớn, hóa thành một kim mao cự viên cao hơn 10 trượng. Lập tức, sau lưng cự viên lóe lên kim quang, Phạm Thánh Kim Thân ba đầu sáu tay liền hiển hiện ra. Sau khi bổ nhào xuống, liền cùng cự viên hợp hai làm một. Đây là Sơn Nhạc Cự Viên. Cảm ứng được khí tức cự viên phát ra, quái nhân mặt ngựa lúc này trong lòng rùng mình, lên tiếng kinh hô. Xem đạo hữu có thể ngăn trở được ma bảo hay không. Sau một tiếng gầm giận dữ, kim quang bên ngoài thân thể kim mao cự viên lưu chuyển một cái, thân hình của hắn điên cuồng tăng lên gấp 10 lần. Lúc này sáu cánh tay của hắn đồng thời chụp một cái về bên người, sáu đoàn kim quang chói mắt cùng nổi lên trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, sáu cánh tay của gã mãnh liệt hợp lại trước người, sáu đoàn kim quang trong nháy mắt liền hòa làm một thể, hóa thành một vòng xoáy màu vàng to lớn. Động Tuyền kim quang, không có khả năng, ngươi rõ ràng không phải. Lúc này trên mặt quái nhân mặt ngựa lại tái hiện vẻ kinh sợ, hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Ngươi nói nhiều quá. Kim mao cự viên đương nhiên sẽ không để cho hắn nói hết lời, sáu tay cùng đẩy một cái, động Tuyền kim quang liền nhanh chóng ép tới hắn. Tiểu tử, đừng tưởng ta chỉ dựa vào lăng ma áo choàng, mượn khí lực của ngươi dùng một lát. Thân là ma tộc, quái nhân mặt ngựa biết rõ sự lợi hại của động kim quang, nhưng dù sao hắn cũng là hóa thân thánh tổ, ánh mắt lập tức nghiêm lại, hai tay liền bấm pháp quyết. Lập tức, ma vụ màu lam xám bao phủ chiến trường ngưng tụ ra vô số quỷ thủ trong suốt, không ngừng hợp lại tóm lấy kim mao cự viên. Kim mao cự viên lúc này chỉ cảm thấy một cỗ suy yếu chi ý quét sạch toàn thân, vội vàng tế ra nguyên tử thần quang cùng tịch tà thần lôi, ý đồ xua tan những quỷ thủ này. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, những quỷ thủ này lại như là vật hư ảo, bất luận là nguyên tử thần quang hay là ích tà thần lôi, lập tức đều xuyên thấu qua, không ảnh hưởng đến nó nửa điểm. Cùng lúc đó, quái nhân mặt ngựa chấn động hai cánh, sau lưng hiện ra một ảo ảnh cự viên. Nhưng theo hai tay hắn mở ra, đạo hư ảnh này liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số ma quang hội tụ trước song trưởng của hắn. Toái cho ta! Sau một khắc, song trưởng của ma liền đẩy về phía trước, bắn ra hai đạo quang mâu màu lam xám. Ma quang lóe lên, hai cây quang mâu liền đồng thời đâm vào trong động kim quang. Lập tức, vòng xoáy màu vàng kim thanh thế to lớn này liền bị kiềm hãm, rất nhanh sau một tiếng nổ vang rung trời, bạo liệt thành vô số ma quang. Sau khi giải quyết nguy cơ của bản thân, quái nhân mặt ngựa lại lần nữa vỗ hai cánh, sau lưng lại một lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh cự viên. Không tốt. Lúc này Hàn Lập mới ý thức được, chính mình đang đối mặt với một loại công kích quỷ dị nào đó, lúc này liền tế ra huyền thiên trảm linh kiếm để phá tan tình thế nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Lạc Hồng từ trong hư không gần quái nhân mặt ngựa nhảy ra, không nói hai lời, vung quyền đánh tới. Nhưng ở ngoài 10 trượng, quyền phong của Lạc Hồng liền gặp phải một trở ngại, chỉ thấy 4 tầng màn sáng màu lam xám trải rộng ma văn hiện lên quanh thân quái nhân mặt ngựa. Sau khi cùng nhau lùi lại, lại hóa giải một quyền này của hắn, chỉ là làm cho quái nhân mặt ngựa thân hình chấn động, trên ngực xuất hiện một cái quyền ấn nhàn nhạt. Lạc sư huynh, số tầng hộ thân ma bảo này của hắn càng nhiều, đối với thần thông chúng ta suy yếu càng lợi hại, tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Thấy Lạc Hồng đến cứu viện, lúc này kim mao cự viên nhắc nhở. Thì ra là thế, bảo vật này của ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy màn sáng màu lam xám ở tầng ngoài cùng, sau khi bị hắn đánh một quyền liền ảm đạm ma quang, nhưng mấy tức sau lại khôi phục lại, Lạc Hồng liền hiểu rõ môn đạo của bảo vật này. Nhưng ngay khi hắn định dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát con ác ma này, đối phương lại nhìn tấm bia huyết linh thi trôi nổi bên cạnh hắn. Khẽ mở miệng nói, không hề nghi ngờ, ngươi đích xác ẩn giấu tu vi, nếu không bảo vật này không rơi vào trong tay ngươi. Hừ, xem ra hai người các ngươi trước khi chiến đấu đã có thương nghị. Nghĩ đến chính mình lấy mê thiên trung ngăn lại một kích cuối cùng của huyết diễm cự kiếm, huyết linh thi bia muốn phá vỡ hư không mà chạy, Lạc Hồng liền hiểu được ý tứ trong lời nói của quái nhân mặt ngựa. Dù sao, một kích cuối cùng kia cho dù là tồn tại đại thừa sơ kỳ, kế tiếp đều sẽ có chút cố hết sức. Chính mình lại có thể ở sau một kích này, còn có dư lực thu lấy huyết linh thi bi sắp bỏ chạy. Quái nhân mặt ngựa này dưới tình huống không biết hắn có được huyền thiên linh bảo tự nhiên sẽ cho rằng hắn chính là tu sĩ đại thừa ẩn giấu tu vi. Cái này cũng không cần thương nghị, huyết linh thi bi mặc dù không phải là bảo vật đắc ý nhất của Minh Hồn huynh, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bỏ qua. Tuy lần này không thăm dò được hư thật của tất cả các ngươi, nhưng cũng coi như đạt được một nửa mục đích. Không phiền hai vị động thủ, ta đây liền trở về Hoàng Tuyền. Dứt lời, bên ngoài thân quái nhân mặt ngựa lóe lên ma quang, cả người biến thành màu lam xám. Trong nháy mắt khí tức biến mất, đồng thời hai cánh sau lưng cổ ma cũng đột nhiên trì trệ, rất nhanh liền từ trên cao rơi xuống, giống như tảng đá vỡ nát đầy đất. Lạc sư huynh, hắn có phải là giả chết hay không? Tình cảnh quỷ dị như thế, nhất thời làm cho Hàn Lập vừa mới khôi phục nhân thân có chút không dám tin tưởng. Dù sao, hóa thân cũng là có máu có thịt, bình thường mà nói, không có khả năng dứt khoát tự sát như vậy. Đây là một loại hóa thân chi pháp cao minh nào đó, bản nguyên của nó cũng không ở trong thân thể này. Liên tục dùng thần thức quét mấy lần, Lạc Hồng mới cảm thấy hơi đau đầu mà trả lời. Bởi vì điều này có nghĩa là kế hoạch diệt khẩu của bọn họ đã thất bại, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cực lớn cho chuyến đi ma giới dưới lòng đất tiếp theo. Đáng giận, vì sao ma bảo của ma vật này cũng không chịu được một lần. Đối với lăng ma áo choàng trong miệng quái nhân mặt ngựa, Hàn Lập chẳng những tự mình cảm nhận sự lợi hại của nó, hơn nữa còn chính mắt thấy nó đỡ được một quyền của Lạc sư huynh, đương nhiên là trông mà thèm. Nhưng hôm nay thu vào trong tay, hắn lại phát hiện mình không thôi động được bảo vật này. Theo lý mà nói, Phạm Thánh Chân Ma Công mà hắn tu luyện hẳn là có thể không trở ngại chút nào mà sử dụng hết thảy ma bảo mới đúng. Vi huynh vừa rồi lưu ý một chút, lúc phát động bảo vật này thì bên ngoài thân thể hóa thánh tổ cũng có ma văn hiển hiện, cho nên bảo vật này hẳn là cũng không có vấn đề, mà là sư đệ ngươi thiếu một khâu mấu chốt để sử dụng nó. Có thể luyện chế ra hóa thân có thể tùy ý bỏ qua như vậy, Lạc Hồng liền đoán được đối phương sẽ không mang theo thứ gì có thể ngăn cản được. Lạc tiểu tử, hai lão ma vật này rõ ràng là để mắt tới ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đi con đường này sao? Ngân tiên tử lúc này đột nhiên lo lắng truyền âm nói. Nếu trước khi gặp được đầu ma thú thần bí kia, Lạc mỗ có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng hôm nay... Hừ, cùng lắm thì lại uống một lần. Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy hai lão ma vật này cũng là hướng về phía tấm lệnh bài của Độc Long mà đến. Chương 1438. Chương này nhóm dịch đăng nhầm nên sẽ bỏ qua tiếp tục chương mới. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1439, Thanh Dực Tộc Diệt. Căn cứ tin tức chúng ta nghe được từ thành Cuồng Lãng, gần đây hẳn là một địa giới tên là Thiết Sa Lĩnh. Tiếp theo chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục ở đây mấy ngày, hay là trực tiếp chạy tới Ma Nguyên Hải. Hưng phấn qua đi, nam tử họ Lâm lập tức hỏi sau này nên hành động như thế nào. Từ đây đi tới Ma Nguyên Hải ước chừng chỉ có một năm lộ trình, dù sao chúng ta cũng không bị tổn thương gì, vẫn là thừa thế xông lên, tiếp tục lên đường đi. Lũng gia lão tổ nghe vậy lập tức phát biểu ý kiến nói. Lũng huynh nói vậy là sai rồi, đoạn đường này chúng ta mặc dù vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì, nhưng bởi vì mỗi thời khắc đều phải cẩn thận đề phòng nên đã tổn hao rất nhiều tâm thần. Cho nên thiếp thân gặp mặt, chúng ta vẫn là ở đây nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đoạn thời gian thì tốt hơn. Diệp Hân lập tức nghiêm túc lắc đầu nói, thế nhưng nơi này đã rất gần với mục đích của chúng ta, nếu không cẩn thận gây ra động tĩnh gì, ma tộc có thể dễ dàng đoán được ý đồ của chúng ta. So với lợi ích do chỉnh đốn mang lại, Lũng Mỗ cho rằng nguy hiểm dừng lại ở đây đáng lo hơn. Lũng gia lão tổ không nghĩ tới Diệp Hân sẽ làm trái ý hắn, lập tức nhướng mày giải thích suy nghĩ của hắn. Lũng huynh quá lo lắng rồi, sự thật chứng minh, Ngụy Ma Châu mà Lạc huynh luyện chế có hiệu quả vô cùng tốt, chúng ta nào có dễ dàng bại lộ như vậy. Diệp Hân nghe vậy lại bày ra một bộ dáng lơ đễnh, vẫn kiên trì ý kiến của mình. Nhưng nàng tựa hồ cũng biết thuyết pháp này gượng ép một chút, vì vậy dứt lời liền lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Kỳ thật không cần nhìn ánh mắt Diệp Hân lúc này, Lạc Hồng liền biết ý đồ của nàng, dù sao nguyên thời không nàng cùng Hàn lão ma tại Thiết Sa Lĩnh, cũng được một hồi tiểu cơ duyên. Lũng đạo hữu, Lạc mỗ hiểu được lo lắng của ngươi, nhưng sau khi tiến vào Ma Nguyên Hải, chúng ta còn phải đối mặt nguy cơ nhiều lắm. Trước mắt nếu chỉ vì cái trước mắt, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ chịu thiệt lớn. Lạc Hồng lúc này sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, Lũng mỗ hiểu rồi. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, lão tổ Lũng gia nhất thời không kiên trì nữa. Cứ như vậy, mọi người lại phi độn thêm mấy canh giờ mới dừng chân ở một trấn nhỏ ma tộc ở biên giới dãy núi này. Trấn này chỉ lớn chừng 10 dặm, ngay cả tường rào cũng không có, chỉ có từng dãy hàng rào gỗ vàng dựng đứng ở đó làm dáng một chút. Thành trấn như thế, tự nhiên không có ma tộc cao giai gì, sau khi mọi người thu khí, liền ở lại một tòa tửu lâu trong trấn. Đóng cửa phòng lại, sau khi bố trí cấm chế, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một bầu rượu, gọi Hàn lão ma ngồi xuống nói, Hàn sư đệ đừng suy nghĩ nhiều, có thể thuận lợi đến được đây luôn là chuyện tốt, đến uống một chén đi. Hai vị thánh tổ kia hơn phân nửa là bị đại sự có quan hệ cùng Triệu gia làm vướng víu, như vậy cũng tốt, bớt đi một hồi phiền toái. Đã rời khỏi ma giới dưới lòng đất, Hàn Lập đương nhiên cũng không xoắn xuýt quá nhiều, lập tức ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, ngửa đầu uống một chén. Nhưng mà sư huynh, vì sao ngươi cố ý muốn dừng lại ở đây, chẳng lẽ đã âm thầm đạt thành hiệp nghị gì với Diệp tiên tử? Vừa đặt chén rượu xuống, Hàn Lập liền tò mò hỏi. Diệp Hân biểu hiện không thể nói là rõ ràng, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn không che giấu, mặc cho ai cũng nhìn ra được, nàng là có mục đích khác mới dừng lại ở Thiết Sa Lĩnh này. Mặc dù thật sự có hiệp nghị, Vi huynh cũng sẽ không giấu giếm Hàn sư đệ. Nàng có mục đích không sai, nhưng Vi huynh cũng có suy nghĩ của mình, chẳng qua bây giờ còn không tiện để sư đệ biết. Trong kế hoạch tẩy linh trì tiến giai đại thừa, Lạc Hồng ngoại trừ Ngân Tiên Tử, cũng không có ai nói cho, lập tức cũng không phải là thời điểm để cho Hàn Lập biết. Một nhóm tâm thần, ma giới dưới mặt đất hao tổn mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây chẳng qua là trình độ đấu pháp không ảnh hưởng, đổi thành tiến giai đại thừa mà nói, nhất định là có chút ảnh hưởng. Bên ma giới chỉ có một cơ hội, tất nhiên Lạc Hồng muốn tranh thủ trạng thái tốt nhất trước khi bắt đầu. Thì ra là thế, cái kia, hả, thật đúng là trùng hợp, vừa nói đến nàng, nàng liền tới. Lan Lan nói, Hàn Lập vừa muốn nói chút ít thứ khác, thần thức liền cảm ứng được khí tức ngoài cửa, không khỏi cười nói. Lạc huynh, có rảnh rỗi gặp mặt không? Sau một khắc, thanh âm thanh thúy của Diệp Hân liền vang lên. Diệp tiên tử mời vào, Lạc mỗ và Hàn sư đệ vừa vặn nói chuyện với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng thần niệm vừa động, mở cửa ra. Hàn huynh cũng ở đây, thiếp thân kia vẫn không quấy rầy sư huynh đệ các ngươi, đợi lát nữa lại đến đi. Vừa thấy Hàn Lập, Diệp Hân liền cảm giác mình đến không đúng lúc, dứt lời liền muốn hành lễ rút đi. Diệp tiên tử chậm đã, chuyện thanh dực tộc Lạc mỗ không rảnh quản, ngươi muốn có thu hoạch, còn phải mời Hàn sư đệ xuất thủ. Mà lúc này, Lạc Hồng lại mở miệng nói một câu không rõ ý nghĩa. Tâm tư của thiếp thân quả nhiên không gạt được Lạc huynh, vậy liền quấy rầy. Diệp Hân nghe vậy cũng không kinh ngạc, lấy lòng một câu liền đi vào trong phòng. Thanh dực tộc. Ma tôn chi ma tộc này tuy hung danh trong ma kiếp rất thịnh nhưng chúng ta không liên quan gì đến nó chứ. Hai người đối thoại như vậy lại khiến cho Hàn Lập phải hồn siêu phách lạc, mặc dù nhớ lại ghi chép trong điển tịch, cũng không hiểu rõ ý tứ của hai người. Ha ha, sư đệ có chỗ không biết, ma tôn thanh dực tộc sở dĩ chiến lực mạnh như thế, đều là vì bọn hắn thân có thanh loan chân linh huyết mạch. Thanh loan chẳng những cũng là chân linh của loài chim, hơn nữa uy danh cũng ngang bằng với thiên phượng. Lạc Hồng lúc này buông chén rượu xuống, khẽ cười một tiếng nói. Cái này khó trách, Diệp tiên tử đây là muốn từ thanh dực tộc thu hoạch thanh loan chân huyết, Hàn mỗ đối với cái này đích xác có chút hứng thú. Nếu là chân huyết còn lại, Hàn Lập có lẽ vẫn do dự một chút, nhưng thanh loan chân huyết này vừa vặn tại kinh chập thập nhị biến, hắn không thể dễ dàng buông tha. Ồ, Hàn huynh tu luyện không phải là sơn mạch cự viên sao? Chân huyết linh cầm đối với ngươi vô dụng mới đúng à? Nguyên thời không, Hàn Lập từng tại ma tộc tiến công Thiên Uyên Thành triển lộ qua thần thông kinh chập thập nhị biến, lúc này mới khiến Diệp Hân tìm hắn hợp tác trong chuyến đi ma giới phía sau. Mà bây giờ, nhân ma đô đã kết thành đồng minh, Hàn Lập trước đây lại một mực bế quan ở Quảng Hàn giới. Diệp Hân tất nhiên là đối với hắn thiếu hiểu rõ, mới có thể tìm tới Lạc Hồng Lan có được ngũ sắc chân huyết. Việc này cũng không phải là cái gì có thể giấu giếm, biến hóa thuật của Hàn Mỗ chính là trước kia khi du lịch man hoang, đoạt được từ dị tộc, có thể dung hợp chân linh chân huyết khác nhau. Kinh chập thập nhị biến không phải là át chủ bài. Trọng yếu của Hàn Lập, hắn cũng không ngại lộ ra một chút, từ đó thuận tiện hành sự. Lại còn có loại bí thuật này, Hàn huynh thật sự là cơ duyên tốt, vậy thiếp thân liền nói cho ngươi biết kế hoạch. Diệp Hân nghe vậy cũng không hoài nghi gì, dù sao lần này đi hung hiểm không nhỏ, nếu không phải thật cần dùng đến, tất nhiên sẽ không nguyện ý tiến đến. Sau một lát, khi Diệp Hân nói rõ tình huống, lông mày Hàn Lập càng nhíu sâu lại. Bảo hộ những ma tôn của tộc nhân hạch tâm thanh dực tộc thì thôi, chúng ta đột nhiên ra tay, hơn phân nửa bọn họ không kịp phản ứng. Nhưng hóa thân của Lăng Nguyên Thánh Tổ kia lại là phiền phức, nếu chúng ta đụng phải, tình huống sẽ hỏng bét. Nguyên lai, thanh dực tộc năm đó từng có đại ân với bản thể Lăng Nguyên Thánh Tổ, mà bản thân thanh dực tộc lại mang ngọc có tội, khiến cho vị lão tổ này chuyên môn phái một cỗ hóa thân tọa trấn trong thanh dực tộc, từ đó trấn nhiếp những người mưu toan đoạt thanh loan chân huyết. Càng mấu chốt chính là, cụ thể hóa thân này tọa trấn ở trong thành trấn nào của thanh dực tộc, bọn họ là không biết chút nào. Nếu không may mắn, chuyến đi này không chỉ chống lại mấy thanh dực ma tôn mà còn ngăn cản một hóa thân thánh tổ. Căn cứ vào kinh nghiệm giao thủ với hóa thân Hoàng Tuyền Thánh Tổ, Hàn Lập biết rõ những hóa thân này khó đối phó, lập tức không khỏi chần chừ. Chuyến này quả thật phải mạo hiểm một chút, nhưng công mà nói, thanh loan chân huyết có thể làm Diệp gia ta thêm ra một cái chân linh huyết mạch, sau này nhẹ nhõm áp qua Lũng gia, trở thành đệ nhất chân linh thế gia. Về mặt tư mà nói, thiếp thân chỉ cần dùng bí thuật đem thiên phượng cùng thanh loan chân huyết hòa làm một thể. Chẳng những có thể lập tức tu vi tăng nhiều, sau này thật có thể có thêm một phần khả năng tiến giai đại thừa. Cho nên bất luận thế nào, thiếp thân cũng không thể buông tha việc này. Diệp Hân sao lại không biết chuyến này hung hiểm, nhưng vì cầu đại đạo, nàng cũng chỉ có thể ra sức tiến lên. Diệp tiên tử thật khí phách, nhưng nếu chúng ta bởi vậy mà kinh động bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ, có thể được không bù mất hay không? Hàn Lập nghe vậy cũng nghĩ đến chính mình sau khi luyện hóa thanh loan chân huyết, uy năng kinh chập thập nhị biến liền có thể lập tức gia tăng non nửa, không khỏi dao động. Nhưng hắn cũng biết liên hệ giữa thánh tổ ma tộc và hóa thân của hắn cực kỳ chặt chẽ. Nếu như bởi vì hành động của bọn họ mà dẫn bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ tới, vậy thì nhóm người tẩy kiểm trì của bọn họ sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Điểm ấy Hàn huynh cùng Lạc huynh đều có thể yên tâm, thiếp thân đã sớm tìm hiểu qua tin tức liên quan. Nghe nói Lăng Nguyên Thánh Tổ kia chẳng những cách thiết xa lĩnh cực xa, hơn nữa đã bế quan sinh tử vạn năm. Quan trọng hơn là, vị thánh tổ ma tộc này trước kia cũng có tình huống hóa thân vẫn lạc, nhưng bản thể vẫn không xuất quan. Mặc dù không biết sống hay chết, nhưng có lẽ lần này cũng sẽ không có cái khác. Thấy Hàn Lập buông lỏng, Diệp Hân lập tức mặt lộ ý cười nói. Lập tức, con mắt nàng đột nhiên chuyển động, không đợi Hàn Lập đáp lại, liền mặt hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh thật sự không thoát thân được sao? Cơ hội thu hoạch thanh loan chân huyết không phải là chuyện thường, hay là Lạc huynh không muốn ra tay với những tiểu bối kia? Ha ha, thanh dực tộc trước kia trong ma kiếp cũng tàn sát không ít hai tộc nhân yêu chúng ta, đối với bọn họ Lạc mỗ cũng sẽ không có nửa điểm trắc ẩn. Nhưng Lạc mỗ đích xác có chuyện quan trọng khác, lập tức thực sự không thoát thân được. Lạc Hồng lại cự tuyệt. Diệp Hân nghe vậy không khỏi cảm thấy thất vọng, dù sao nếu có thể thuyết phục Lạc Hồng, chuyến này coi như 10 phần chắc chín. Nàng có nghe nói, ở trước mặt vị linh hoàng đại nhân này, cho dù là hóa thân thánh tổ ma tộc, cũng hơn phân nửa không phải đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại mở miệng nói. Nhưng cái gì? Diệp Hân hai mắt sáng lên truy vấn, nàng không nghĩ tới việc này lại có chuyển cơ. Ha ha, Diệp tiên tử đừng vội. Hai vị tiền bối đi ra đi, cũng là thời điểm để các ngươi triệt để khôi phục thực lực. Sau khi trấn an Diệp Hân một câu, Lạc Hồng đột nhiên giống như tự nói. Vừa dứt lời, hai cỗ ma khí liền từ bên hông hắn thoát ra, sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền hiển lộ ra thân hình Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà Nhị Ma. Diệp tiên tử, ý của Lạc mỗ là kế hoạch của ngươi có thể lớn mật hơn một chút, không bằng trực tiếp tiêu diệt thanh dực tộc này, như thế nào? Lạc Hồng lập tức cười ha hả hỏi. À cái này. Nhìn qua Lạc Hồng hai gã thánh tổ ma tộc thị lập, Diệp Hân không khỏi nhún cổ họng, trong nội tâm sinh ra một cỗ sợ hãi. Ý của sư huynh là để cho hai vị tiền bối này đi cùng chúng ta. Hàn Lập lúc này có điều hiểu ra hỏi. Các ngươi đi làm mồi nhử, dẫn những thanh dực ma tôn kia ra, chuyện sau đó, hai vị tiền bối sẽ tiếp nhận. Bởi vì hành trình xuống ma giới dưới lòng đất thuận lợi, Sa Kỵ Cung và Phong Tà đều không có được đầy đủ huyết thực, bây giờ lại là một cơ hội tốt để bù đắp. Động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không? Sau khi đắc ý với kế hoạch của Lạc Hồng, Diệp Hân ngược lại chần chừ. Nàng bất quá là muốn đi thanh dực tộc bắt tộc nhân hạch tâm, tinh luyện chân huyết mà thôi, làm sao lại diễn biến thành diệt nhân tộc. Cái này Diệp tiên tử ngươi không cần lo lắng, hai vị tiền bối đều là thánh tổ ma tộc thuần khiết, động tĩnh có lớn, cũng sẽ không khiến người hoài nghi đến chúng ta. Bây giờ, ngươi chỉ cần lấy ra thêm chút khí phách, việc này liền thành. Lạc Hồng lúc này lại cũng ngược lại khuyên Diệp Hân. Vậy được rồi, làm phiền hai vị tiền bối. Sau một hồi do dự, Diệp Hân cuối cùng không chống cự được thanh loan chân huyết hấp dẫn, đứng dậy hành lễ với Sa Kỵ Cung và Phong Tà. Hừ, tiểu nha đầu yên tâm, các ngươi chỉ cần làm mồi nhử là được. Sa Kỵ Cung lúc này cười âm hiểm một tiếng nói. Hàn sư đệ, ngươi có vấn đề, gì sao? Thấy Hàn Lập chậm chạp không tỏ thái độ, Lạc Hồng liền mở miệng hỏi. Nếu hai vị tiền bối khôi phục tu vi, đối với chúng ta không thể nghi ngờ là có lợi, vậy cứ theo kế hoạch của sư huynh mà làm đi. Hàn Lập cũng không phải là không đồng ý, chậm chạp không biểu hiện thái độ chỉ là theo thói quen cẩn thận, suy nghĩ một hồi. Đã như vậy, tối nay các ngươi bắt đầu hành động đi, Lạc mỗ ở đây chờ các ngươi trở về. Cuối cùng Lạc Hồng vỗ bàn nói, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi đều đi theo lão phu đi. Phong Tà vốn trong lòng cấp bách, nghe lời ấy lập tức vung ra một cỗ ma phong, bao Diệp Hân cùng Hàn Lập một cái, cùng bọn hắn biến mất trong phòng. Sa Kỵ Cung đương nhiên cũng không cam chịu Lạc Hậu, không nói hai lời liền cũng đi theo. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng uống cạn một chút linh tửu cuối cùng, sau đó đi tới trên giường ngồi xếp bằng xuống. Theo hắn, vận công, pháp lực, nguyên thần cùng nhục thân đều đang chậm rãi chuyển biến về trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy, thời gian một tháng thoáng cái đã qua. Tuy rằng trong thời gian này không nghe thấy có động tĩnh gì liên quan đến bốn người Hàn Lập, nhưng từ huyệt trấn của ma tộc rõ ràng giảm bớt số người, hiển nhiên bọn họ sớm đã phát động kế hoạch. Một ngày này, bốn đạo độn quang nhỏ bé không thể nhận ra đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trấn nhỏ, dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, liền trực tiếp xuyên tường tiến vào trong phòng của Lạc Hồng. Không có gì ngoài ý muốn chứ? Lan, Lạc Hồng lúc này vẫn ngồi xếp bằng trên giường, vừa nhắm mắt vận công vừa hỏi. Có hai chúng ta ra tay, một thanh dực tộc có thể lật lên sóng gió gì, lúc này thật đúng là ăn no. Sa Kỵ Cung lúc này vỗ vỗ bụng, đắc ý cười nói. Chỉ cần luyện hóa chừng nửa năm, tu vi của lão phu liền có thể triệt để khôi phục, đáng tiếc duy nhất chính là trên tay không có ma bảo tiện tay. Ánh mắt Phong Tà lại chớp động, thử thăm dò nói. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi, hiện tại về Ngọc Phủ đi. Không có cấm chế, Lạc Hồng cũng không sợ hai lão ma này, trước mắt càng không cần phải nói. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới ở dưới tình huống biết rõ nhị ma sau khi khôi phục tu vi tâm tư có chỗ di động, nhưng vẫn phong khinh vân liễn như cũ. Đừng quên là được. Trong lời có lời sau khi nói một câu, Sa Kỵ Cung liền cùng Phong Tà lại lần nữa trốn vào Ngọc Phủ. Hàn sư đệ, hai người các ngươi như thế nào? Có đạt được thứ mình muốn không? Giải quyết xong vấn đề của nhị ma, Lạc Hồng lập tức hỏi tình huống của hai người Hàn Lập. Ta và Diệp Tiên Tử đều thu hoạch tương đối khá. Hàn Lập lập tức trả lời. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang mãnh liệt bắn ra ba thước. Chương 1440, Thần Du Ma Hải. Một năm sau, trên mặt biển Ma Nguyên Hải, một chiếc thuyền lớn màu trắng đang bị vài đầu hải thú hình dáng tương tự giao long dẫn dắt bay vùn vụt. Chỉ thấy, trên boong thuyền, Cự Chu đứng năm nam một nữ sáu đạo thân ảnh, lập tức tất cả đều xuất ra linh mục thần thông, không ngừng ngắm nhìn mặt biển bốn phía. Lạc sư huynh, Ma Nguyên Hải này không hổ là khởi nguyên chi địa của ma tộc, trình độ nồng đậm của ma khí chắc là đứng đầu giới này. Nhìn hắc vụ không ngừng quay cuồng trên đỉnh đầu trăm trượng cùng những tia chớp màu bạc không ngừng lóe lên, nam tử áo xanh trong sáu người không khỏi cảm thán nói. Lời của Hàn sư đệ không sai, nếu không phải nơi đây ngoại trừ ma khí nồng đậm ra, còn tràn ngập đại lượng hỗn loạn chi khí cuồng bạo. Nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện lớn nhất ma giới, sẽ không phải là trước mắt có ít ai lui tới như vậy. Thanh niên áo đen lúc này gật đầu trả lời. Rất hiển nhiên, sáu người này chính là nhóm người Lạc Hồng. Từ sau khi xuất phát từ Thiết Sa Lĩnh, bọn họ lập tức đã thành công tới Ma Nguyên Hải. Kế tiếp, chỉ cần tìm được đảo Khổ Linh ẩn nấp trong biển này là có thể tiến vào Tẩy Linh Trì, đạt được mục đích chuyến đi này của bọn họ. Ma Nguyên Hải vào thời thượng cổ là một cấm địa, căn bản không ai có thể đặt chân vào, cho nên điển tịch ghi chép cũng tương đối ít. Nếu biết trước được lực lượng lôi điện ở đây, mạnh mẽ đến mức ngay cả chúng ta cũng không thể phi độn, trước khi xuất phát chúng ta nhất định có thể chuẩn bị sẵn sàng thủ đoạn tích lôi tương ứng. Trước mắt, cũng chỉ có thể mượn linh thú Lũng Huynh, giá thuyền tìm kiếm. Diệp Hân giờ phút này đôi mi thanh tú cau lại, có chút ảo não nói. Có sơ hở là chuyện bình thường, mặc dù việc điều khiển thuyền tìm kiếm chậm một chút, nhưng động tĩnh cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, trước khi kết quả cuối cùng được đưa ra, là lợi và hại khó nói. Lũng gia lão tổ một bên bình tĩnh nói, một bên không ngừng dùng linh mục quét nhìn mặt biển. Bọn họ cũng không có hải đồ Ma Nguyên Hải, đầu mối duy nhất biết đến chính là Khổ Linh đảo nằm ở hướng tây nam của một hòn đảo đá ngầm Ma Viên. Mà cái tên tảng đá ngầm này được đặt như vậy, đương nhiên chính là vì nhìn qua rất giống Ma Viên. Có địa đạo dễ thấy như vậy, cũng khó trách đám người Lạc Hồng lập tức vội vàng tìm tòi mặt biển. Cũng đúng, càng là tiếp cận mục tiêu, chúng ta càng phải bình tĩnh mới được. Diệp Hân nghe vậy tinh thần chấn động, ánh mắt kiên định nói. Ha ha, chư vị yên tâm, Lạc sư huynh đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không để cho chúng ta ở đây đi dạo. Hàn Lập lúc này khẽ cười một tiếng, không lo lắng chút nào nói. Ồ, Lạc huynh có thủ đoạn gì, kính xin mau mau xuất chiêu. Diệp Hân lúc này trên mặt mang theo mong đợi thúc giục nói. Đừng nóng vội, tìm được một hòn đảo không người trước rồi nói sau. Nguyên thời không, đám người Hàn Lập dựa vào vận khí, ước chừng dùng thời gian 3 tháng mới tìm được Ma Viên kiếm trong Ma Nguyên Hải. Lạc Hồng tự mình hiểu lấy mình như thế, đương nhiên sẽ không cũng sử dụng biện pháp giống nhau, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn tìm kiếm tương ứng. Nếu là như vậy, một tòa hoang đảo cách đây 3 vạn dặm, liền thập phần phù hợp với yêu cầu của Lạc đạo hữu ngươi ha. Nghe được lời ấy, lão tổ Lũng Gia lập tức thu ánh mắt lại, liền quay người chỉ về hướng đông nam. Ồ, Lạc mỗ vừa rồi đảo qua phiến hải vực kia, rõ ràng còn không có. Không đúng, đây không phải hoang đảo. Sau một thoáng kinh nghi, Lạc Hồng lập tức phát hiện không đúng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, hoang đảo kia liền bắt đầu cấp tốc bơi về phía bọn họ, làm mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn. Đáng chết. Đó là một con sơn đồng ma quy tu vi đại thành, tuyệt không thể giao thủ cùng nó, nếu không nhất định sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Lúc này sau khi thần thức dò ra quét qua, Hàn Lập lập tức nhận ra chân thân hoang đảo. Sơn đồng ma quy hình thể khổng lồ, chính là một trong những ma thú da dày thịt béo nhất, dù là 6 người bọn họ đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh chết nó. Đúng vậy, phải tránh con thú này. Lũng đạo hữu, vài đầu ly thủy giao của ngươi còn có thể nhanh hơn chút nữa không? Lạc Hồng vừa thầm nghĩ vận may lúc trước quả nhiên chỉ là tạm thời, vừa nghiêm túc hỏi. Dù sao, hắn so với Hàn lão ma bọn họ càng rõ ràng hơn trong ma nguyên hải này có hung hiểm gì. Một trong tam đại thủy tổ ma giới là nguyên ma, vì muốn mượn ma khí tinh thuần của ma nguyên hải bồi dưỡng luyện ma thảo cực kỳ quan trọng cho tu luyện, tiếp nhận nhiệm vụ của Diệt Tình và Vô Thường Thánh Tổ tọa trấn tại đây. Lạc Hồng tự nhận dựa vào thực lực sau khi uống hồng la tiên tử của hắn, cũng chỉ có thể cùng tồn tại đại thừa hậu kỳ thoáng chống đỡ. Chỉ vì tu vi pháp tắc của hắn mặc dù còn hơn tu sĩ đại thừa hậu kỳ một đầu, nhưng tu vi pháp lực chênh lệch thực sự nhiều lắm. Càng đừng nói, nguyên ma đồng dạng có mang huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh, đang đối mặt với hắn, Lạc Hồng cho rằng mình nhiều nhất có thể bảo trụ được tính mạng của Hàn lão ma. Nhưng cũng may, hoàn cảnh linh khí của Khổ Linh đảo có thể áp chế thực lực của nguyên ma cực lớn, cho nên trước khi bọn họ lên đảo, nhất định phải tránh bị nguyên ma phát hiện. Phải vượt qua tốc độ độn của con thú này trong ma nguyên hải, chỉ có Lũng Mỗ dùng bí thuật huyết đạo mạnh mẽ tăng lên tu vi của mấy đầu ly thủy giao này mới được, nhưng cứ như vậy. Lũng Gia lão tổ lúc này mặt lộ vẻ không nỡ nói. Lũng đạo hữu, nghĩ đến tẩy linh trì và tịnh linh liên kia nhiều hơn đi. Không đợi hắn nói xong, Lạc Hồng liền nhướng mày nói. Được rồi. Lũng Gia lão tổ tự nhiên cũng là người quả quyết, lúc này không suy nghĩ nhiều liền cắn răng đáp lại một tiếng. Lập tức, hắn đột nhiên cong ngón tay thành chảo, nhanh chóng vạch một cái trên cánh tay trái của mình, khiến cho đầu ngón tay 5 ngón đều nhiễm lên một giọt màu đỏ tươi. Ngay sau đó, trong miệng Lũng Gia lão tổ liền vang lên một mảnh chú quyết. Chỉ trong nháy mắt, 5 giọt tinh huyết kia cùng với đông đảo linh quang màu vàng ngưng tụ thành 5 viên kim ti huyết đan. Đi! Theo một tiếng quát khẽ, 5 viên kim ti huyết đan này liền bắn nhanh về phía 5 con ly thủy giao đang ở trước thuyền. Chỉ thấy chúng nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó đều mở miệng rộng, nuốt kim ti huyết đan vào trong bụng. Lúc này, lão tổ Lũng Gia lại nhân lúc còn nóng bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều chui vào trong thân thể đám ly thủy giao. Sau một khắc, 5 đầu ly thủy giao này đều phát ra thanh âm gào thét cực kỳ thống khổ, chẳng những sừng giao trên đầu thoáng cái trở nên đỏ tươi như máu, mà phần bụng xoẹt một tiếng, lại mọc ra một đôi giao chảo, khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Dù sao sau này chúng nó khẳng định là phế đi, Lạc Mỗ liền lại thêm ra sức. Dứt lời, trên tay phải Lạc Hồng liền dâng lên tử khí nồng đậm, lập tức điểm một cái, 5 cột sáng màu máu liền liên tiếp bắn ra, chia ra chui vào 5 đầu ly thủy giao. Lập tức, một viên phù văn màu máu hiện lên ngay giữa mi tâm 5 con ly thủy giao, khiến cho thân thể chúng nó bỗng nhiên phồng lên, gân xanh trực tiếp cuồng bạo bành trướng một vòng. Lũng Gia lão tổ thấy vậy khóe miệng không khỏi co lại, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại thần niệm thúc giục, ra lệnh cho 5 con thủy giao toàn lực di chuyển. Một lát sau, mọi người thấy cự thuyền và sơn đồng ma quy bắt đầu dần dần kéo xa khoảng cách, trong lòng không khỏi đều an tâm. Nhưng vào lúc này, từng tiếng sóng vỡ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy rất nhiều gương mặt bạch tuộc, thân hình cự hán ma thú đỏ tươi mắt đánh về phía 5 con ly thủy giao. Rất hiển nhiên, những ma thú này chính là bị tinh huyết của 5 con ly thủy giao phát tán ra hấp dẫn mà đến. Cũng may, không đợi những ma thú này bổ nhào vào trên người ly thủy giao, một mảnh kiếm quang màu xanh liền quét qua, đem chúng nó hết thảy chém giết. Chư vị đừng lo lắng, số lượng ma thú này không ít, đều theo Hàn Mỗ cùng ra tay đi. Thấy có càng nhiều ma thú phá sóng mà ra, Hàn Lập lúc này gọi mọi người. Rất nhanh, linh quang màu sắc khác nhau bao vây năm đầu ly thủy giao lại, những nơi thuyền lớn đi qua, để lại một dòng sông máu màu đỏ tươi. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, mọi người mới thoát khỏi đám ma thú mặt bạch tuộc kia. Mà lại qua 5 ngày, con sơn đồng ma quy kia mới từ bỏ truy đuổi, một lần nữa trốn vào biển sâu. Cuối cùng cũng thoát được rồi, vừa tiến vào ma nguyên hải đã gặp phải chuyện như vậy, không khỏi cũng quá không thuận lợi đi. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hân không khỏi phàn nàn nói. Diệp tiên tử, việc này là phúc hay là họa còn khó nói đây. Ngươi xem tảng đá ngầm kia, nhất định có thể phù hợp yêu cầu của Lạc sư huynh. Lúc này, Hàn Lập vui vẻ chỉ về phía trước. Đúng vậy, Lũng đạo hữu, chúng ta đi qua đi. Lạc Hồng sớm đã dò xét được tòa đá ngầm hình tròn kia, thế là liền nói. Đá ngầm hình tròn cách bọn họ chỉ hơn ngàn dặm, cho nên chỉ chốc lát, đám người nhao nhao từ trên thuyền lớn vọt lên, đặt chân lên trên đó. Lạc đạo hữu, hiện tại có thể nói biện pháp của ngươi một chút không? Mới vừa đứng vững, lão tổ Lũng gia liền có chút chờ không nổi hỏi. Đương nhiên, phương pháp này của Lạc Mỗ chẳng những cần bố trí pháp trận ở một nơi đủ lớn, mà còn cần chư vị tương trợ một chút. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã lật tay lấy ra một khối trận bàn cùng mấy chục cây trận kỳ. Chỉ thấy kiếm của hắn điểm một cái, trong trận bàn liền có một cột sáng kim sắc phóng lên tận trời, ngưng tụ ra một tòa quang trận kim sắc phía trên đá ngầm. Ngay sau đó, những trận kỳ kia cũng tứ tán mà đi, cắm vào các nơi trên đá ngầm, khiến cho quang trận màu vàng trên không trung chuyển động, cũng rơi xuống 6 đạo quang trụ một lớn năm nhỏ. Được rồi, trận pháp không có vấn đề. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Lạc Hồng không khỏi gật đầu tự nói một câu. Lạc huynh, chúng ta phải vào trong năm mắt trận kia sao? Diệp Hân thấy thế liền có điều hiểu ra hỏi. Diệp tiên tử đoán không sai, trận này tên là Thái Hư Thần Du Đại Trận, chính là do Lạc Mỗ tìm hiểu thiên phú thần thông của một dị tộc trên Lôi Minh Đại Lục đoạt được. Một khi bố trí xong, liền có thể tụ tập lực lượng nguyên thần của 5 tên tu sĩ hợp thể, trợ giúp người chủ trì trận pháp trong thời gian ngắn đạt được thần du vạn lý chi thuật mà chỉ tu sĩ đại thừa mới có. Đến lúc đó, nguyên thần của Lạc Mỗ có thể thăm dò khắp ma nguyên hải trong vòng mấy ngày. Tìm được ma viên tiểu kia, tự nhiên cũng dễ dàng. Cái gì? Không ngờ lại thần diệu như thế. Nhưng yêu cầu nguyên thần của người chủ trận không nhỏ, Lạc đạo hữu thật sự chịu nổi. Lũng gia lão tổ không hổ danh tại hai tộc nhân yêu, trong nháy mắt liền nghĩ đến quan kiều trận này. Lũng đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ dám đưa ra kế hoạch này, tự nhiên là có đủ lòng tin. Việc này không nên chậm trễ, còn xin chư vị nhanh chóng vào trận đi. Nguyên anh tu sĩ đại thừa sở dĩ có thể không sợ cửu thiên cương phong, tùy ý thần du, chính là bởi vì lúc tiến giai lực lượng pháp tắc tái tạo nó một lần. Mà nguyên anh của Lạc Hồng dù chưa trải qua quá trình này, nhưng hắn tìm hiểu pháp tắc hơn xa so với tu sĩ đại thừa bình thường. Cho nên chỉ cần có đầy đủ thần thức trèo trống, hắn cũng có thể nguyên anh xuất khiếu, thần du vạn dặm. Nói một cách khác, tác dụng của đại trận này chính là để cho 5 người Hàn Lập giúp hắn chia sẻ một chút áp lực tiêu hao thần thức mà thôi. Thấy Lạc Hồng đã ngồi xếp bằng ở trung tâm cột sáng, 5 người Hàn Lập cũng không trì hoãn, chuẩn bị tốt thủ đoạn hộ pháp, liền cũng chia ra ngồi xếp bằng trong cột sáng màu vàng. Cảm ứng được 5 cỗ thần thức cường đại, trong đôi mắt Lạc Hồng đột nhiên hiện lên một đạo kim mang, lập tức một tay hắn vỗ lên trán mình, một tiểu nhân cao vài thước liền nhảy ra. Tiểu nhân này mặc một bộ quần áo màu đen, khuôn mặt giống hệt Lạc Hồng, rõ ràng là bộ dáng hắn rút nhỏ đi mười mấy lần. Khác biệt duy nhất chính là trên người. Tiểu nhân cũng không có nhiều linh bảo chữ vật như vậy, mà chỉ có một quả cầu đen nhỏ ôm trong ngực. Lạc Mỗ đi đây. Sau khi nhắc nhở một tiếng, tiểu nhân màu đen liền biến mất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trên không trung cao mấy vạn trượng. Lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống, ma vân màu đen phía dưới chỉ có thể mơ hồ thấy được, lại nhìn quanh một vòng. Quanh thân đều là gió lốc màu trắng rung động ông ông, cuồn cuộn thổi qua, làm hắn cảm thấy giống như bị đao cắt. Nhưng mà, ngoại trừ đau đớn ra, những cơn lốc này cũng không thể chân chính làm bị thương nguyên thần của hắn. Thần thức tiêu hao quả nhiên to lớn giống như dự đoán của ta, không thể chậm trễ thời gian. Cảm giác nguyên anh đi du lịch mặc dù kỳ diệu, nhưng trước mắt thời gian cấp bách, tiểu nhân màu đen không có trải nghiệm nhiều. Chỗ mi tâm liền sáng lên linh mang, đồng thời thân hình theo vòi rồng nhanh chóng di động. Mới độn được hơn một ngày, người tí hon màu đen đã phát hiện ra, nhưng không phải là ma viên đá ngầm. Chỉ thấy một hòn đảo khổng lồ so với thiên tinh đảo nhân giới còn muốn lớn hơn gấp đôi giờ phút này ngay tại dưới thân hắn. Không cần thần thức dò xét, chỉ riêng màn hào quang cấm chế mà linh mục đã thấy, hắc y tiểu nhân đã biết ngay trên ngọn núi khổng lồ ở giữa có ma tu cư trú. Nơi này chẳng lẽ chính là động phủ của nguyên ma? Ý niệm khẽ động, tiểu nhân màu đen liền thúc giục tiểu cầu màu đen che đậy khí tức của mình, sau đó lắc mình một cái liền phi độn xuống dưới. Sau khi đi tới gần đỉnh núi, tiểu nhân màu đen cũng không tiếp xúc màn sáng cấm chế, mà chỉ lặng lẽ vận khởi linh mục xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trông thấy một tòa dược điền lớn chừng vài mẫu. Dược điền này tuy nhỏ, nhưng tường vây bốn phía lại dùng từng khối tinh thạch màu tím xây thành. Mà bùn đất trong dược điền càng là từng hạt giống như bạch ngọc, tản mát ra tinh hạt thật nhỏ mùi thơm xông vào mũi. Dược liệu trồng trong đó không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý. Thánh dược luyện thể của ma giới là huyết nha mễ rõ ràng cũng ở trong đó. Nhìn thấy những thứ này, tiểu nhân màu đen lập tức xác định suy đoán của mình, hai mắt chớp động hai lần, sau đó không một tiếng động độn trở về tầng cương phong. Lại qua ba ngày, một mục tiêu phù hợp với ghi chép rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt tiểu nhân màu đen, thân hình của hắn lại lóe lên lần nữa, liền một lần nữa đi tới trên mặt biển. Chỉ thấy, hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa cô linh linh sơn phong, một nửa cắm vào tầng trời thấp trong mây đen, một nửa trực tiếp trần trụi trên mặt biển, nhìn như tầm thường. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cả ngọn núi này cực giống như một con cự viên hai tay vung lên trời, chẳng những hình thể tương tự, thậm chí ngay cả tai mắt mũi miệng đều một cái đầy đủ. Không sai chính là chỗ này, ma viên hướng về phía này. Rất tốt, xem ra khổ linh đảo ở chỗ này. Sau khi nhìn theo hướng ma viên một cái, tiểu nhân màu đen lập tức ghi nhớ phương hướng, mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Các bạn vừa nghe xong tập 144 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.